Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phong Tình Tuyết rất là hài lòng, cũng rất là vui vẻ. Tiếu Dung nở rộ, tươi mát thoát tục. Tô Ly thì vào lúc này trưởng khống rất nhiều sương mù xám, trực tiếp phân ra một con đường đến, sau đó một bước vượt qua hư không, liền đạp lên kia thần bí mà kỳ quái động hư cầu vượt. Kia đích thật là một cây cầu, nhưng là cây cầu này cho Tô Ly cảm giác thật cùng Bỉ Ngạn cầu rất là tương tự, nhưng là cây cầu này phía trên quang ảnh giống như là từng trương da người dính liền đi lên, mà lại một thân da vết tích vô cùng rõ ràng, mà mỗi một tấm da người tuyệt đối đều là cấp cao nhất thiên kiêu bị sống sờ sờ nháy mắt đè chết, lại không có bất kỳ cái gì tổn thương da người. Tô Ly con mắt có chút đặc thù, hắn tự nhiên một nháy mắt thấy rõ chân tướng, nhưng là hắn nhưng không có nói, mà lại bước vào ngày này cầu nháy mắt, Tô Ly liền cảm ứng được vô so đáng sợ đế hồn mẫu trùng khí tức, cùng loại kia cường đại hồn tộc tộc nhân khí tức, giống như là Bạch Trường Dịch loại hình tồn tại khí tức lại hiện ra, nhưng là đã cũng không phải là Bạch Trường Dịch đám người này. Đây là đế hồn tộc tồn tại, có trừ đế hồn mẫu trùng bên ngoài hồn tộc tộc nhân xuất hiện. Tô Ly trong lòng trầm ngâm. Lúc này, Phong Tình Tuyết cũng đã lập tức hiện ra vẻ kích động. Tô Nhân Hoàng, ta cảm ứng được lão tổ khí tức, rốt cục cảm ứng được. Hắn giống như phía trước đến, tựa hồ một mực không hề động. Tô Ly nói, không nên kích động, cũng có thể là ảo giác, ức hoặc là một loại đặc thù nhân quả dẫn dắt, cạm bẫy, trước tỉnh táo một chút đi. Nếu như không cách nào tỉnh táo, ta có thể giúp ngươi đấm bóp một chút, để ngươi thư giãn một chút ý chí. Tô Ly nói, trực tiếp đưa tay muốn đi giúp Phong Tình Tuyết căng phòng hai nơi đè tới. Phong Tình Tuyết lập tức uốn éo thân thể, cho Tô Ly một cái liếc mắt. Ta biết, nhưng là cũng không có kích động, chính là rất xác định mà thôi. Bất quá ngươi cũng nói đúng, vậy ta thi triển một chút chuyên khí trí nhu, công pháp tốt, công pháp này ta cũng biết. Dạng này rất nhanh liền bình tĩnh lại. Phong Tình Tuyết nói, quả nhiên bắt đầu vận chuyển chuyên khí trí nhu công pháp, mà dạng này công pháp thi triển về sau, Phong Tình Tuyết cũng rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Lúc này Tô Ly còn chứng kiến trong ánh mắt nàng không hiểu hiện lên vẻ cô đơn thần sắc, lão tổ khí tức lại không cảm ứng được, mà lại rất đạm bạc, tựa hồ tại đi xa, loại khí tức kia lại phát sinh một ít biến hóa, trở nên rất không ổn định, lão tổ sợ là đã lâm vào trong nguy hiểm. Cũng thế, hắn nếu là tại như thế nào lại không ra. Phong Tình Tuyết cảm xúc xa xút rất nhiều. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, ngươi cái này lão tổ, cái gì khí tức, không bằng ngươi mô phỏng một chút nhìn xem, còn có hắn lai lịch ra sao. Ngươi biết ta thôi diễn năng lực rất mạnh, không bằng ta cho hắn tính toán tốt. Ta có một loại thiên cơ năng lực, được người xưng là thiên cơ thần toán, tuyệt đối không để ngươi thất vọng. Chương 882, trời, thiên cơ thần toán. Phong Tình Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng vẻ phức tạp nhìn về phía Tô Ly. Tô Nhân Hoàng, người xưng thiên cơ thần toán, nhưng là phàm là để loại năng lực này đã tính, cơ hồ đều sẽ có bất hạnh, trăm trong đó 99 cái hơn phân nửa đều sẽ vẫn lạc. Đó cũng không phải hiện thực bên trong bày biện ra đến, mà là tại thiên cơ thánh sư hạn mức cao nhất mở ra. Tô Ly thu hoạch được thiên cơ thánh sư năng lực về sau, Lý Quyên các loại chân hư thôi diễn cùng siêu các loại thần bí bản nguyên năng lực tính toán ra đến kết quả. Lúc ấy là vì tính toán Tô Ly thiên cơ thánh sư năng lực. Kết quả ngược lại tính ra Tô Ly thiên cơ thôi diễn chi thuật tương đương chi lợi hại. Cái này người khác chỉ có thể nói là thôi diễn, cái này Tô Ly thôi diễn, đó mới là thật. Đoán mệnh, tính toán liền muốn mệnh cái chủng loại kia, là lấy tại chân hư bên trong. Vô luận là Lý Quyên hay là siêu đối Tô Ly loại này thôi diễn năng lực là kiêng kỵ như sâu. Bây giờ, Tô Ly chủ động đề cập dạng này một loại năng lực. Cái này khiến Phong Tình Tuyết có chút hoảng, mấu chốt là loại năng lực này Tô Ly thi triển đi ra, cái này chân hư thế giới sao có thể mô phỏng ra đối ứng hiệu quả. Đây là tin tức thiếu nghiêm trọng a. Không chỉ có như thế, năng lực này nếu là tính ra một chút thế giới dị thường kia lại nên làm cái gì. Phong Tình Tuyết trong lòng có chút bất an, nhưng là đâm lao phải theo lao, lúc này nàng lo lắng như vậy lão tổ, Tô Ly lại vội vã như vậy tại biểu hiện, nếu là không làm cho đối phương thôi diễn,

thậm chí ngươi đây là đang lợi dụng công tâm thủ đoạn công tâm toàn thế giới a. Sau đó muốn đem toàn thế giới đều chiếm làm của riêng. Tô Ly nói, nguyên lai Tinh Tuyết tiên tử ngươi cũng cho rằng như vậy. Đã ngươi cũng cho rằng như vậy cũng đích thật là dạng này. Phong Tình Tuyết nói, ta không nghĩ cho rằng như vậy, nhưng là ngươi vì sao không biện giải cho mình? Vì sao không xuất ra đối ứng chứng cứ đến đâu? Tô Ly nói, ngươi muốn chứng cứ? Chứng cứ bản thân có thể chứng minh tự thân là chứng cứ sao? Thế gian này muốn làm giả lời nói, làm như vậy giả thủ đoạn vô cùng vô tận. Bất quá, thế giới này chẳng lẽ không phải vẫn luôn là đem hy vọng chi nguyên sống sờ sờ bức tử sao? Đi, cảm thấy ta là dị tộc đem ta diệt chẳng phải được đi? Hoặc là các ngươi cảm thấy ta Tô Ly là hạng người ham sống sợ chết? Tô Ly nói, liền muốn trực tiếp kích phát nội tâm gông xiềng lấy nói tổn thương bởi vì nói tổn thương trước mắt. Khôi phục, nhưng là đế hồn mẫu trùng lại bắt đầu ký sinh. Cái này không biết là hệ thống diễn hóa ra đến đế hồn mẫu trùng. Hay là cái này đế hồn mẫu trùng sau khi chết tại dạng này sinh tử áo nghĩa hoàn cảnh bên trong một. Lần nữa kích hoạt, đây cũng là có khả năng, nhưng là nói tổn thương có thể diệt đế hồn mẫu trùng. Cho nên Tô Ly liền trực tiếp lấy cái chết công tổn thương ký sinh. Lão tử chết rồi, ngươi ký sinh mẹ nó đâu? Loại tình huống này, Tô Ly cũng vô pháp cụ thể phán đoán, tạm thời khóa lại hệ thống. Đối với Tô Ly mà nói đích thật là thiếu một hạng siêu cấp nghịch thiên năng lực. Đến mức tại trong rất nhiều chuyện ứng đối là phi thường gian nan cùng bị động. Về phần cái này đế hồn mẫu trùng, loại vật này Tô Ly cho tới bây giờ đều không có chân chính khinh thị qua. Hệ thống cũng đề cập qua, thứ này như côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa. Loại vật này thậm chí có khả năng tựa như là virus cùng vi khuẩn. Tại nhiệt độ cao bên trong diệt sát về sau, nó chết một ít DNA tại cùng tân sinh một ít cùng loại virus khí tức tổ hợp về sau. Lại sẽ một lần nữa kích hoạt, một lần nữa phục sinh. Loại tình huống này, cho dù là tại Hoa Hạ bên kia hiện đại thế giới thời điểm, một chút vi khuẩn virus đều có đáng sợ như vậy năng lực. Càng không nói đến là như vậy đế hồn mẫu trùng, muốn thật cảm thấy diệt sạch sẽ, đoán chừng tuyệt đối phải bị treo lên đánh, đánh đập. Tô Ly trực tiếp kích hoạt nói tổn thương, mưu toan xé mở kia nguyên từ bản nguyên, đem bên trong bản nguyên bóc ra, đem nói tổn thương triệt để diễn hóa ra tới. Cứ như vậy, nói tổn thương triệt để kích hoạt về sau, hắn Tô Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, Tô Ly cử động như vậy cũng không có thể thành công. Bởi vì hắn xuất thủ thời điểm, Phong Tình Tuyết cũng đồng dạng xuất thủ. Ngươi làm cái gì? Phong Tình Tuyết quát lên. Không có gì. Chính là đem nói tổn thương kích hoạt mà thôi. Ta Tô Ly không phải dị tộc, cũng sẽ không bị dị tộc chỗ trấn áp, khi dị tộc chó săn. Về phần nói ai là dị tộc, ha ha, còn cần nhiều lời sao? Tô Ly nói, cưỡng ép sụp ra kia nguyên từ bản nguyên, nhưng là kia nguyên từ bản nguyên cùng nói tổn thương kết hợp với nhau. Lại là phi thường khó mà sụp ra. Tô Ly lúc này cũng ý thức được, cái này nguyên từ bản nguyên còn thật có thể đền bù nói tổn thương. Nói một cách khác, cái này nguyên từ bản nguyên cực giống có thể tu bổ thời gian, không gian cùng trí đạo, bổ thiên thạch, một ít năng lực, kết hợp trước đó Tô Ly từ hỗn độn mệnh vận kinh, bên trong tu hoạch, chân hư thiên cấm, hạch tâm áo nghĩa, Tô Ly lại có một chút toàn phát hiện mới, nhưng là những này tuyệt đỉnh nội tình, hắn làm sao lại bày biện ra đến, những này Tô Ly cũng không có đi lĩnh ngộ, cũng không có đi cảm ứng, toàn bộ đem nó thu lưu tại hỗn độn mệnh vận kinh, bên trong, những này, chỉ cần tại hỗn độn mệnh vận kinh, bên trong, liền sẽ không chân chính mất đi. Đến lúc đó, tất cả chỗ tốt cũng sẽ dần dần bày biện ra đến vô luận là có hay không tại chân hư bên trong. Chỉ cần thoát ly dưới mắt dạng này, thời gian lồng giam, kia, chân hư thiên cấm, cực đạo năng lực, Tô Ly liền có thể trưởng khống. Lúc này, Tô Ly nói như vậy, để Phong Tình Tuyết tâm tình cũng trở nên kém mấy phân. Cấn cười lạnh nói, ta nói hắn tại đối ngươi công tâm, hắn hẳn là không biết kia nguyên từ bản nguyên vốn là tu bổ đại đạo chi vật. Đã ngươi giúp hắn tu bổ nói tổn thương, cái kia đạo tổn thương tự nhiên là sẽ không bày biện ra đến. Kết quả hắn còn cố ý như thế, cái này công tâm lừa gạt thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá mức rõ ràng. Phong Tình Tuyết hiển nhiên lại có chút bị thuyết phục, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ Cấn nói tới tất cả mọi thứ, đều vô so phù hợp. Tô Ly thấy thế, nói, ngươi đã nói như vậy ta còn nhất định phải tự chứng trong sạch một chút. Lúc đầu ta là khinh thường tại nói thêm cái gì, nhưng là ta cũng không hy vọng Phong Tình Tuyết có cái gì hiểu lầm. Tô Ly nói, lại nói, đối cho các ngươi mà nói, có lẽ liệt kê các loại chứng cứ chứng minh ta là đế hồn tộc. Nhưng là trên thực tế, ở phương diện này, thế gian này vạn vật so ngươi xem càng thêm rõ ràng. Ngươi cấn cái gọi là hỏa nhãn kim tinh căn bản cũng không phải là hỏa nhãn kim tinh. Kia cũng căn bản cũng không chính thống. Ngược lại ta Tô Ly, được xưng là chính thống nhân hoàng, là trải qua vô số khảo nghiệm mà đến. Tô Ly trong lúc nói chuyện, phía sau bay ra bàn cổ phù, Hiên Viên kiếm, Tạo Hóa bút, Bỉ Ngạn sách, Phục Hy cầm cùng Đả Thần tiên cùng pháp bảo, mà lại mỗi một dạng pháp bảo đều lóe ra óng ánh huy quang. Đây đều là chính thống pháp bảo, mỗi một dạng đều ẩn chứa khí linh, có lẽ người nhìn người sẽ nhìn lầm, nhưng là khí linh nhìn người, lại tuyệt sẽ không nhìn lầm đến. Các ngươi hiển hóa mấy thứ pháp bảo ra, nhìn xem các ngươi phải chăng chính thống. Ta Tô Ly nếu không phải chính thống, ta Tô Ly có thể tiến vào Hồng Hoang hoàng tộc hạch tâm bảo khố Thiên Đế bảo khố. Có thể thu được chân chính Tam Thanh Thánh Nhân che chở. Tô Ly nói, tựa hồ hạ ngoan tâm đồng dạng, nói ra một cái kinh thiên bí mật. Tam Thanh Thánh Nhân che chở ngươi, ngươi là đang nói chê cười sao? Ngươi hẳn là cho là ngươi sẽ cái gì? Một mạch Tam Thanh. Chi thuật chính là bị Tam Thanh che chở rồi. Cấn cười nhạo liên tục. Tô Ly nói, ngươi không tin. Cấn nói, đúng, ta không tin. Tô Ly nói, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Mời ra, chương 884. Tô Ly câu nói này nói ra. Hiện trường bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng là, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn cũng chưa từng xuất hiện. Sau một lát, Cấn sắc mặt ngược lại đặc sắc mấy phân. Làm sao, triệu hoán không ra rồi. Mời không ra rồi, hay là nói ngươi muốn thông qua chân tướng lồng giam loại hình phương thức đến kế tiếp theo lừa gạt. Cấn ngữ khí mang theo mấy phân vẻ trêu tức, lúc này, ngược lại Phong Tình Tuyết rốt cục thanh tỉnh mấy phân, đồng thời trở nên chẳng phải bình tĩnh bắt đầu. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao lại phát triển đến một bước này? Mấu chốt là nàng cái gọi là tâm kết là trong hiện thực khúc mắc mà không phải chân hư bên trong a. Chân hư bên trong nhìn thấy lão tổ. Kết quả nàng hoàn toàn bị dạng này một loại tâm tính dẫn dắt. Từ đó hoàn toàn coi nhẹ nhiệm vụ của nàng, đem cái này xem như hiện thực. Cho đến lúc này Tô Ly cũng không thể để Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn trình hiện lúc đi ra, Phong Tình Tuyết mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này nàng cũng không khỏi cẩn thận suy nghĩ lên một chuyện khác đến Tô Ly đến cùng phải hay. Không đế hồn tộc tộc nhân, đây là rất trọng yếu một sự kiện, nếu như đúng vậy. Như vậy Tô Diễn cái này kiếp trước nói thế nào? Tô Ly tất lại còn có kiếp trước tồn tại. Nói cách khác, Tô Diễn cùng Tô Ly đều cũng không thể nào là đế hồn tộc người. Nhưng Tô Diễn có phải hay không là đế hồn tộc người? Nghĩ như vậy tựa hồ lại cũng không có khả năng. Tô Diễn chính là đế hồn tộc đại địch số một, mà lại đế hồn tộc trả giá hết thảy đại giới diệt đi Tô Diễn. Chính là vì để đế hồn tộc uy hiếp hoàn toàn biến mất. Nhìn như vậy đến, Tô Diễn loại này cùng đế hồn tộc chân chính sinh tử đối địch tồn tại. Tự nhiên sẽ không là đế hồn tộc người. Tô Diễn nếu như không phải, Tô Ly tự nhiên cũng không phải là như vậy. Tô Ly vì sao lại đế hồn tộc rất nhiều thủ đoạn. Không hề nghi ngờ, Tô Diễn có thể nhằm vào đế hồn tộc tiến hành các loại công kích. Tự nhiên là có nghiên cứu đế hồn tộc thủ đoạn, cho nên có phương pháp phá giải dùng đế hồn tộc thủ đoạn đối phó đế hồn tộc. Đây không phải rất bình thường sao? Dạng này tính đến. Tô Ly sẽ những năng lực này, thậm chí một chút năng lực cùng đế hồn tộc năng lực rất tương tự. Kia kỳ thật liền vô cùng bình thường. Phong Tình Tuyết lúc này nghĩ phải tin tưởng Tô Ly, nhưng là cũng tìm không thấy lý do cũng không thể nói nàng không thể để cho Tô Ly thật đem Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn triệu hoán đi ra a. Cái này hiển nhiên là không thực tế, bởi vì một khi triệu hoán đi ra, thế giới này gánh vác được sao? Nhưng là bây giờ, đã hoàn toàn đâm lao phải theo lao. Mà lại lúc này Phong Tình Tuyết cũng đã không cách nào cùng thượng tầng tiến hành tin tức truyền lại. Cái này động hư cầu vượt khu vực đã hoàn toàn ngăn cách hết thảy tựa như là cái này chân hư bên. Trong hiện thực dẫn dắt ra to lớn nhân quả, cho nên dẫn đến hiện thực tự hành phát triển đồng dạng. Phong Tình Tuyết rơi vào trong trầm mặc, cấn thanh âm có chút chói tai. Tại Phong Tình Tuyết nghe tới, lão tổ này, tựa hồ cũng không có nàng nghĩ tốt như vậy, không phải không có khả năng cũng nghĩ không ra điểm này. Nhưng hắn y nguyên như thế đảo ngược thôi diễn, giả thiết Tô Ly lời nói đều là thật, như vậy vị lão tổ này lai lịch, đế hỏa tộc, Phong Tình Tuyết suy nghĩ hiện lên về sau, lại lập tức tiêu tán, như dạng này bí mật nàng cũng là không dám suy nghĩ, cũng là không dám ra đụng vào. Không phải tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, ngươi nói chuyện a? Cấn cười nhạo liên tục, kế tiếp theo ép buộc, Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, không muốn thúc vạn nhất thật ra làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là đảo ngược đóng đinh ngươi chính là dị tộc hạch tâm bí mật. Cho nên ngươi gấp cái gì đâu? Cấn nói, ta chỉ là muốn vạch trần ngươi những này vô sỉ buồn cười hành vi thôi. Liền ngươi có thể được tam thanh thánh nhân tán thành. Tô Ly nói, không phải triệu hoán không ra, mà là cái này một vùng không gian tựa hồ có vấn đề gì. Bất quá ta có thể suy tính một chút chúng ta giải quyết vấn đề như vậy. Không phải ta hơi triệu hoán kỳ thật nên xuất hiện. Cấn nói, biên, kế tiếp theo biên, ta nhìn ngươi có thể hỗn tới khi nào. Tô Ly nói, những này chính thống pháp bảo tán thành ta không sai à. Hoặc là ngươi cảm thấy những này pháp bảo khí linh đều rất ngu ngốc. Cấn hừ lạnh một tiếng, nói, vào trước là chủ mà thôi. Tô Ly nói, ngươi muốn nói như vậy vậy ta cũng không có cách nào như vậy. Nhiều lần người khác đối ta vu cáo thời điểm, thời gian thần nữ cùng người chấp pháp đều đối ta tiến hành qua thẩm phán. Vì sao ta y nguyên trong sạch? Cấn nói, đây là nha, quan lại bao che cho nhau sự tình cũng đếm không hết. Về phần vì sao không có xảy ra vấn đề, hiểu đều hiểu, Tô Ly nói, ngươi nếu là nói như vậy vậy ta cũng liền không lời nào để nói, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ cân nhắc như thế nào để Thái Thanh Đạo Đức Tiên Tôn giáng lâm một phương thế giới này. Đến lúc đó, liền sợ ngươi không có cơ hội cũng không có tư cách lại chất vấn. Đến lúc đó, ngươi liền nên vì thân phận của chính ngươi mà sầu lo. Cấn thản nhiên nói, thật sao? Cho nên nói đến cùng ngươi cũng không có cái gì thực chất chứng minh. Về phần pháp bảo thứ này ngươi có lẽ đúng là có một tay công tâm chi thuật. Dù sao tinh nha đầu kiếm đi theo ngươi một hồi về sau liền rất là ỷ lại ngươi. Khả năng này vừa vặn là ngươi đặc thù công tâm năng lực. Mà cho dù là lúc này tinh nha đầu rất nhiều tâm tư cũng còn y nguyên đặt ở trên người ngươi. Có thể thấy được ngươi người này là có vấn đề rất lớn. Tô Ly nói, tùy ngươi nói thế nào, hiện tại rơi vào trong tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cấn nói, ha ha, ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi không thành. Ngươi thì tính là cái gì? Một cái dị tộc cho dù là giết lầm, cũng tuyệt không có khả năng được thả. Tô Ly nói, mời. Tô Ly nói, cũng không có diễn hóa cái gì năng lực phòng ngự, cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu, bởi vì đừng nói là hắn hiện tại so bất quá đối phương. Chính là thực lực toàn bộ triển khai, Tô Ly cũng đồng dạng so bất quá đối phương, Tô Ly ngay cả pháp bảo đều không có thu, thần sắc vô so bình tĩnh nhìn Cấn. Đối với Cấn dạng này một thân trang phục, Tô Ly hay là rất quen thuộc, bất quá hắn cũng không có vạch trần cái gì dạng này trang phục là tại đã từng cái kia huyền huyễn. Thế giới bên trong phát sinh sự tình, rất nhiều nhân quả đều cùng đã từng có dính dấp, nhưng là lần này một lần nữa trở lại Lạc Hà núi hoang. Diệt sát hắc ám thiên đạo ý chí bắt đầu về sau. Kỳ thật liền cùng cái này áo bào đen mặt quỷ nhân quả không có gì liên lụy. Bây giờ Tô Ly nếu là chủ động dẫn dắt một chút, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, dù sao đối phương nếu như là nghĩ đỉnh nhân quả vậy liền đỉnh. Muốn làm cái gì vậy liền làm, hắn Tô Ly là tuyệt sẽ không đi ứng. Đặc biệt là hiện tại là bọc tại chân hư bên trong. Kia càng là không có thể tùy ý dẫn dắt. Hắn Tô Ly phụ trách đem cái này, dị tộc, dẫn dắt ra đến, vậy liền đầy đủ. Còn lại phương diện, cái này dị tộc cũng không biết là chân hư, cho nên nó tuyệt đối sẽ giống như trong hiện thực như thế thao tác. Như vậy nếu như là Lý Quyên cùng người thủ đoạn, như vậy bọn hắn muốn làm sao đi diễn hóa, làm sao đi cung cấp tiền, vậy thì không phải là Tô Ly cần thiết cân nhắc. Bất quá từ hướng này đến xem, Tô Ly cũng nhận thức đến thủ đoạn của đối phương thật chính là thiên kỳ bách quái. Thủ đoạn gì đều dùng đến, Tô Ly tự hỏi hắn thủ đoạn mình cũng không tệ, cũng không ít, nhưng là đối phương cái này một hệ liệt thiên hoa loạn trụy thao tác. Đích xác cũng là đem hắn cho bộ tê dại, cái này đổi bất cứ người nào tới, tuyệt đối là muốn trúng chiêu, thử nghĩ cho dù là Hoa Hạ Bát Tiên bị như thế một bộ. Đây là có bao nhiêu thủ đoạn không bại lộ. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người có thể có 3,000 đại đạo mang theo. Còn có thể bộ cái hệ thống, không sánh bằng, không thể trêu vào, Tô Ly trong lòng thậm chí có rất mãnh liệt loại cảm giác này chỉ cần đối so. Cảm giác như vậy sẽ xuất hiện, cái này liền là tới từ hỗn độn mệnh vận kinh, phán định chí ít dưới mắt đích xác chính là sự thật. Càng là như thế, Tô Ly ngược lại càng là tùy ý cùng điệu thấp. Dù sao, mặc cho ngươi thủ đoạn hoa văn trồng chất, ta liền vị nhưng bất động, phế vật đến cùng, liền nhìn ngươi như thế nào đi, có bản lĩnh liền chơi chết ta, không phải ta liền sẽ cười ra ngoài. Bởi vì cấn biểu hiện, Tô Ly ngược lại càng trực tiếp, rất có một loại hỗn trướng đồ chơi, có bản lĩnh chơi chết ta, ảm đạm tư thái, cấn hai mắt híp híp, bỗng nhiên đột nhiên xuất thủ, hung hăng một trường diễn hóa hủy diệt cấp hỏa diễm, hướng phía Tô Ly đầu đánh ra. Phong Tình Tuyết một cái giật mình, lập tức, cực tốc, phản ứng lại, đây là, nguy cơ, bộc phát chỉ cần không ngăn cản, lần này Tô Ly chết tại cái này bên trong, vậy liền toàn bộ băng. Phong Tình Tuyết cũng là im lặng chi cực, nhưng vẫn là lập tức ôm chặt lấy kia cấn tay, suy suy, hủy diệt cấp hỏa diễm cơ hồ sát vậy sẽ phải đem Phong Tình Tuyết thiêu chết. Nhưng là sau một khắc, hỏa diễm bỗng nhiên tiêu tán. Phong Tình Tuyết nguyên bản hơi kém bị ngọn lửa trực tiếp bốc hơi tình huống cũng lập tức chuyển biến tốt đẹp, cũng ở trong chớp mắt khôi phục bình thường. Ngươi làm cái gì? Tình nhà đầu ngươi điên rồi sao? Cấn mày kiếm thật sâu nhăn lại, sắc mặt âm trầm mấy phân, ánh mắt cũng vô cùng u lãnh. Hắn lạnh giọng quát lớn, tựa hồ đối với Phong Tình Tuyết biểu hiện bất mãn vô cùng. Phong Tình Tuyết lắc đầu, nói, lão tổ, ngài bỏ qua hắn đi. Cấn trầm giọng nói, ngươi bị công tâm, ngươi bị hắn công tâm, ngươi bị hắn công tâm. Hắn liên tục nói ba tiếng, một tiếng so một tiếng thanh âm lớn, hơn nữa còn ẩn chứa như lôi đình đạo âm chi lực. Xung kích tâm thần cùng linh hồn, để người đinh tai nhức óc chi cực, nhưng là Phong Tình Tuyết mặc dù trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, cũng không có chân chính giật mình minh ngộ, ngược lại ánh mắt càng thêm kiên định. Phù phù, nàng quỳ gối cấn trước mặt, cuống quýt dập đầu ba lần. Nói, lão tổ, ngài bỏ qua hắn đi, có lẽ hắn cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Mà lại hắn cũng là có kiếp trước a, có kiếp trước thế nào lại là dị tộc đâu, cái này nói không chừng ngược lại vừa vặn là dị tộc âm mưu. Dùng cái này đến thôi động năng lực của hắn trưởng thành. Tựa như là cho hắn bộ một cái mô hình, sau đó hắn liền trưởng thành trở thành cái dạng kia. Trên thực tế, hắn là thật Tô Nhân Hoàng a, mà lại ẩn chứa bát quái đồ đằng. Cũng là bị hồng hoang thần thoại thế giới đại bộ phận phân tồn tại chỗ tán thành chính thống nhân. Hoàng, cho dù là có chất nghi, cũng không thể trực tiếp động thủ a. Vạn nhất cái này nếu là tính sai, chẳng phải là hủy diệt chân chính hy vọng chi nguyên, chẳng phải là để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Phong Tình Tuyết nói, lại dập đầu hai lần, cái trán nện ở da người trên cầu, lập tức liền phá vỡ. Rất nhanh, trên trán của nàng đều chảy xuống đỏ tươi máu. Người trước đứng dậy, cấn trầm giọng nói, Phong Tình Tuyết lại quỳ chưa thức dậy, bắt đầu, ai bảo ngươi quỳ, còn thể thống gì, chúng ta tộc, thà chết không quỳ, ta dạy bảo ngươi đều quên đi, ngươi lại là vì một cái dã nam nhân hướng ta quỳ xuống. Cấn tức giận quát lớn, Phong Tình Tuyết ngậm miệng, vẫn không có đứng lên, cấn sắc mặt càng âm trầm mấy phân, ngươi lại không dậy, ta trực tiếp một trường đánh chết hắn. Phong Tình Tuyết nghe vậy, lập tức bò lên, cuống quýt ngăn tại Tô Ly trước người. Lão tổ, van cầu ngài bỏ qua hắn đi. Hắn thật là một vị người tốt hoàng, mà lại hắn lần này cũng hộ tống Tinh Tuyết tới thấy lão tổ. Đây không phải cũng là một phần ân tình sao? Phong Tình Tuyết đau khổ cầu khẩn, cấn hít sâu một hơi, nói, tốt, bất quá ngươi đã hoàn toàn bị công tâm, đã đem một trái tim triệt để đặt ở trên người hắn như vậy đi. Ta đáp ứng ngươi không giết hắn, ta trước đem hắn trấn áp. Sau đó ta đưa ngươi đưa vào cấm địa khu vực bên trong đi khổ tu. Ngươi đi bên trong hảo hảo tu hành một đoạn thời gian. Đại khái 3 năm 5 năm, không sai biệt lắm liền có thể cảm ngộ tốt về quang bất hủ cùng tạo hóa bất hủ nội tình. Khi đó ngươi trở ra, cơ hồ liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Về phần hắn, ngươi yên tâm, chờ ngươi tiến vào cấm địa về sau, ta tự mình tiễn hắn rời đi cái này bên trong. Phong Tình Tuyết nghe vậy, có chút do dự, cấn nói. Thế nào, liền lão tổ lời nói đều không tin rồi. Ta nếu là muốn giết hắn ngươi cũng ngăn không được. Cần gì phải dùng cái gì hoang ngôn đến lừa gạt ngươi. Phong Tình Tuyết hít sâu một hơi. Hơi nức nở nói, lão tổ, Tinh Tuyết tin, Tinh Tuyết tất cả đều nghe lão tổ. Cấn sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phân. Lập tức, hắn trực tiếp hội tụ hỏa diễm lồng giam. Hướng phía Tô Ly nhấn một cái. Oanh, đáng sợ hỏa diễm lồng giam hóa thành vuông vức lồng giam. Trực tiếp đem Tô Ly khóa tại trong đó. Chiêu này để Tô Ly lập tức nghĩ đến Tô Diễn bị trấn áp kia một cái hỏa diễm lồng giam cơ hồ là giống nhau như đúc hỏa diễm lồng giam. Bất quá lúc này Tô Ly cũng không nói gì. Từ Phong Tình Tuyết quỳ xuống một khắc này bắt đầu, Tô Ly liền biết một ít chuyện, cái này cũng không phải người của mình, vô luận Tấn giải thích như thế nào nói cái gì thà chết không quỳ. Tô Ly không những không dám động, ngược lại trong lòng đổi mới lạnh lẽo, đã không phải người của mình, hắn sau cùng một chút chỗ trống cũng không có, bởi vì Tô Ly rất rõ ràng hắn bên này người nhưng thật ra là có một cái phi thường rõ rệt đặc thù. Đó chính là sẽ không quỳ, vô luận là ai, sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới. Cái này nguyên tắc kỳ thật vừa vặn là tới từ Thái Thanh phân thân ban đầu câu kia dạy bảo. Không là không cho phép quỳ, mà là thế giới này, ngươi quỳ, đại biểu ý nghĩa thực tế là quá lớn, về phần Phong Tình Tuyết là biết vẫn còn không biết rõ. Đều không trọng yếu, quỳ liền thua dù là người một nhà, người này hắn cũng sẽ không cần. Cái này tựa hồ rất tàn khốc, cái này sao? Cái này Phong Tình Tuyết là vì hắn Tô Ly sống sót mà hướng nàng lão tổ quỳ xuống. Đây cũng là tình có thể hiểu đúng không? Trên thực tế cũng không phải là như thế. Phong Tình Tuyết chỉ cần nhớ được nàng nhiệm vụ của mình. Như vậy nhất định chắc chắn liều hết tất cả đi bảo đảm hắn Tô Ly. Đó cũng không phải nàng trả giá, mà là nhiệm vụ của nàng cùng mục đích. Mặt khác chỉ cần nàng nhớ được nàng nhiệm vụ của mình. Như vậy nàng liền biết, hắn Tô Ly sẽ không là đế hồn tộc dị tộc. Trái lại, như vậy nàng liền nhất định biết, trong lòng nàng lớn nhất khúc mắc lão tổ cấn. Ngược lại vừa vặn là dị tộc, tại biết dạng này chân tướng tình huống dưới, nàng còn quỳ xuống cầu khẩn, vậy liền thật đã không thể tha thứ. Lúc này, cho dù là Phong Tình Tuyết trực tiếp ngăn tại hắn Tô Ly trước mặt, sau đó lấy, tự chém, hoặc là, bản thân hóa đạo, phương thức đến uy hiếp cấn, đều muốn so quỳ xuống cầu khẩn muốn tốt, mà lại Tô Ly lưu ý qua nàng quỳ xuống, phi thường quả quyết quỳ xuống, không chút do dự, điều này nói rõ. Đây là đã quỳ qua tồn tại, cho nên cái này một vị, hơn phân nửa cùng U Minh Vương Gió Xương Tuyết có chỗ liên quan, mà cũng không phải là Phong Tử Tình. Phong Tử Tình mặc dù không bị Bất Hủ Thiển Lam chào đón, cùng Phong Vân Yên một chút cũng bị đánh vào ngạ quỷ đạo, nhưng là hai người này đúng là thẳng thắn cương nghị cái chủng loại kia. Sóng mặc dù sóng, nhưng là sẽ không đột phá ranh giới cuối cùng, nhưng Phong Tình Tuyết quỳ, đột phá Tô Ly ranh giới cuối cùng. Cho nên Tô Ly thậm chí diễn kịch đều đã không nghĩ diễn. Lúc này, vừa vặn cũng phù hợp hắn một loại khác tâm cảnh lão tử không làm hy vọng này chi nguyên. Ta như thế đối ngươi Phong Tình Tuyết, ngươi đều không tín nhiệm ta, ta còn cần liếm láp ngươi, ta hạ tiện như vậy sao? Về phần ngươi quỳ xuống cầu khẩn, nói cho cùng ngươi vẫn là chưa tin ta, chỉ tin tưởng ngươi lão tổ mà thôi, ta Tô Ly là người sợ chết à. Còn cần ngươi hướng cái này dị tộc quỳ xuống, cái này tâm tính cái gì? Diễn hoặc là không diễn, đều đã đem hết thảy hiện ra, cũng cực kỳ hợp lý, thậm chí Tô Ly đều không có nghĩ qua đến cùng hợp lý không hợp lý. Lúc này liền sẽ không cho Phong Tình Tuyết tốt thái độ. Có lẽ là bởi vì cấn hung tàn, ức hoặc là Phong Tình Tuyết không thể đồng sinh cộng tử, mà thất vọng. Phong Tình Tuyết, ta nói qua, hắn là dị tộc, ngươi hướng hắn quỳ xuống. Tô Ly rốt cục nhịn không được, hay là quát lớn. Phong Tình Tuyết thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tái nhợt mấy phân, nhưng vẫn là phân bua. Hắn là lão tổ, mà lại hắn có lẽ hiểu lầm ngươi, nhưng là ngươi cũng nhất định là hiểu lầm hắn. Cái này có thể là cái này động hư cầu vượt dẫn dắt lồng giam cùng nhân quả. Mà lại, ta cũng là vì ngươi ta mới quỳ lão tổ, hướng lão tổ cầu tình. Cái này tại lễ tiết cũng không có không hợp. Ngươi, ngươi lại còn chỉ trích ta. Tô Ly nói, hắn cho dù là bị hiểu lầm, nhưng là cũng có thể là dị tộc, cho nên ngươi cũng không nên quỳ. Những này dị tộc tính là thứ gì? Thấp hèn ti tiện, hèn mọn như hôi thối bò sắt dòi bọ đồng dạng buồn nôn. Tô Ly lời nói, có thể nói là khó nghe chi cực, nhưng là Phong Tình Tuyết nhưng không có phản bác cái gì. Tô Nhân Hoàng, chính ngươi cũng không có tẩy thoát hiểm nghi, ta hảo tâm vì ngươi cầu tình ngươi còn như thế. Cũng được, như thế trước đó ngươi giúp ta cũng giúp ngươi, bây giờ lại vì ngươi cầu tình. Lão tổ cũng đáp ứng không làm khó dễ ngươi, cho nên, chúng ta quan hệ từ đây nhất đau lưỡng đoạn, bình thường, ta cũng chuẩn bị chuyên tâm khổ tu, thế gian này tình cảm hay là quá mệt mỏi, ta ứng phó không được, ta cũng không nghĩ ứng phó. Phong Tình Tuyết nhàn nhạt mở miệng, Tô Ly nói, nhất đau lưỡng đoạn, đây chính là cái gọi là chia tay, nhưng mấu chốt là, chúng ta có quan hệ gì sao? đều không có chân chính dắt tay, lại nói chuyện gì chia tay. Phong Tình Tuyết có chút nổi giận, nói, ngươi, Cấn bỗng nhiên nói, hiện tại cảm thấy đã không có hy vọng công tâm, liền lộ ra nguyên hình rồi. Tinh Nha Đầu, nhìn thấy cái này dị tộc bản tính sao? Thân là dị tộc, mắng dị tộc còn mắng như thế máu me đầm đìa, thối không ngửi được, quả thật vừa ăn cướp vừa la làng điển hình. Phong Tình Tuyết mím môi, không nói gì, Cấn nói, bất quá Tinh Nha Đầu ngươi cũng là dụng tâm lương khổ lo lắng lão tổ ta bởi vì ngươi cảm mến với hắn mà gây bất lợi cho hắn, cố ý nói cái gì nhất đao lưỡng đoạn tuyệt tình lời nói đến. Hẳn là ngươi cho rằng lão tổ ta mắt mờ, giống như là cái này ngu ngốc phế vật mù lòa nhìn không rõ ngươi cái này tiểu nữ nhi tâm tư. Thật quan tâm, lại cố ý nói không quan tâm, chính là sợ hãi hắn rời đi ngươi về sau thương tâm khổ sở. Cần gì chứ, ngươi nhìn hắn một chút đều không có phát hiện ngươi dụng tâm lương khổ. Phong Tình Tuyết mặt đỏ lên, nhưng cũng không có giải thích. Tô Ly trong lòng cười lạnh liền cái này còn muốn phản xáo tình cảm. Tô Ly nói, vậy ngươi lại thế nào phán đoán ta không phải là muốn thành toàn nàng? Để nàng một an lòng tu hành còn nói ra tuyệt tình như vậy. Thế gian này người chớ không biết được, Tô Nhân Hoàng có tình có nghĩa, hẳn là đến ngươi cái này bên trong liền lạnh lùng vô tình rồi. Cấn nghe vậy, hai mắt híp híp, lúc này hắn mới phát hiện, cái này Tô Nhân Hoàng tựa hồ cũng không dễ dàng đối phó. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao lập tức sẽ chết. Đúng vậy, Cấn thái độ là khác biệt, hắn là ẩn chứa chân chính sát cơ. Đối với hắn mà nói, xử lý Tô Diễn đời sau, hết thảy nguy cơ liền tiêu trừ. Nhưng là cân nhắc đến bộ phân nhân tố, hắn sẽ không ở cái này bên trong động thủ, bởi vì cái này bên trong có khả năng thật xuất hiện Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Nhưng là chuyển sang nơi khác liền sẽ không có vấn đề này. Phong Tình Tuyết thở dài, Tô Nhân Hoàng, nếu là có thể, chờ ta 5 năm, 5 năm tả hữu, ta tu thành ra, ta sẽ đi tìm ngươi, cùng ngươi nối lại tiền duyên, trước ngươi muốn cái gì ta biết, kỳ thật ta cũng là ngầm đồng ý. Chỉ là đáng tiếc ngươi lá gan còn chưa đủ lớn, nhưng bây giờ, hết thảy cũng đã trễ. Phong Tình Tuyết không hiểu thổ lộ tiếng lòng, Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi hảo hảo tu hành đi, ngươi hẳn là không tiếp xúc qua tình cảm, cho nên cảm thấy phần này tình cảm phi thường trọng yếu, trên thực tế cái này không tính là tình cảm. Gì, nhiều nhất chỉ là một chút động tâm hảo cảm, chờ ngươi kiến thức thế giới phấn khích, ngươi liền không sẽ cho là như vậy, 5 năm tả hữu thời gian không dài. Nhưng là đối với thế giới này, 5 năm có thể cải biến đồ vật nhiều lắm, cho nên, cái này tất cả mọi thứ, cùng 5 năm về sau rồi nói sau. Tô Ly không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn căn bản cũng không khả năng tiếp nhận, mà lại nơi này tất cả mọi thứ, hắn cũng sẽ không ứng, cho nên 5 năm về sau như thế nào, có lẽ căn bản không cần đáp án 5 năm về sau Phong Tình Tuyết phải chăng còn tại cũng là một cái vấn đề, đồng dạng. 5 năm về sau hắn Tô Ly phải chăng còn tại, cũng đồng dạng là một cái vấn đề rất lớn. Cấn thản nhiên nói, quả nhiên là hảo tâm cơ bất quá, ta hy vọng ngươi về sau không muốn bại lộ nội tình. Không phải 5 năm này ngươi chưa hẳn có thể chống đỡ nổi. Tô Ly nói, lời này đồng dạng là ta muốn đối ngươi cái này dị tộc nói. Cấn nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, hắn đưa tay một quyển, đem hỏa diễm lồng giam thu nhập càn khôn trong giới chỉ. Sau đó mới mang theo Phong Tình Tuyết tiến về cái gọi là cấm địa, mà cái gọi là cấm địa, kỳ thật cũng chính là kia từng mảnh tối tăm mờ mịt mê vụ chỗ sâu. Mê vụ chỗ sâu, phảng phất có một cái vô so cổ lão hắc ám cung điện. Cung điện phiêu phù ở kia bên trong, xem ra vô cùng quỷ dị cùng thần bí, nhưng là cung điện trong đó, tự thành một phương độc lập thế giới. Phong Tình Tuyết nhìn thấy như thế một tòa cổ xưa cung điện về sau, vô ý thức mà nói, lão tổ, vậy là cái gì? Cấn nói, kia là động hư hồn điện, trong đó dựng dục cường đại hỏa diễm bản nguyên, dạng này hỏa diễm bản nguyên, đã từng liền tạo nên cường đại như chói chang tồn tại. Bây giờ, ngươi đi vào khổ tu 3 năm 5 năm, ra cơ hồ liền có thể tại bất hủ cấp độ hàng đầu hoặc là đỉnh cấp. An lưng đi thôi, lão tổ sẽ không hại ngươi. Phong Tình Tuyết trần chờ một chút, hay là khẩn cầu, lão tổ. Ngài, Cấn nói, không cần phải nói, cũng khỏi phải hỏi thăm, ta nói phóng thích hắn liền nhất định sẽ phóng thích hắn. Ngươi yên tâm tốt, Phong Tình Tuyết cũng không lên tiếng nữa mặc dù nàng rất nghĩ nhìn tận mắt Tô Ly được phóng thích. Nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào cố chấp qua được lão tổ Cấn. Sau đó, Cấn đi tới, mở ra kia vô so thần bí động hư hồn điện. Động hư hồn điện mở ra về sau, trong đó xuất hiện một cái vô so hắc ám sơn cửa lớn màu đen. Đại môn bên trên, vẽ lấy một đấu 10 phân đối xứng yêu tinh, nhìn nó dung mạo cực kỳ xấu xí, dáng người mặc dù vô cùng tốt, nhưng là cực kỳ bại lộ, mà lại, hình tượng này vô cùng lớn mật, nhưng là phi thường rất thật. Chỉ tiếc, dạng này nữ tử hai mắt bên trong, lại là một đôi đốt hỏa diễm thiêu đốt đồng tử. Không cần nhìn hình ảnh kia, đó là một loại nguyền rùa. Cấn đưa tay xóa đi hư giữa không trung bốc cháy lên hỏa diễm đạo vận khí tức. Lập tức đưa tay đẩy, đem cái này sơn cửa lớn màu đen đẩy ra. Lập tức, hồn điện bên trong truyền tới một cỗ phi thường cường đại bất hủ bản nguyên khí tức. Đi vào đi, Cấn nói khẽ, ngữ khí của hắn coi như ôn hòa. Phong Tình Tuyết rất là không bỏ, còn muốn cùng Tô Ly nói mấy câu, nhưng vẫn là nhịn xuống càng là không bỏ, càng là muốn nói chuyện. Nàng liền biết, chỉ làm cho Tô Ly mang đến càng nhiều phiền phức. Tô Ly sinh tử nàng kỳ thật cũng không thèm để ý, nhưng là Tô Ly cũng không thể chết tại cái này bên trong. Đáng tiếc, lúc này nàng cũng tả hữu không được những này, chỉ có thể mặc cho sự tình tự hành phát triển. Phong Tình Tuyết mang theo một chút phức tạp cảm xúc bước vào động hư hồn điện bên trong. Sau khi tiến vào, Phong Tình Tuyết lập tức phát hiện, nàng cho dù là hô hít một hơi, đều đối với tự thân có chỗ tốt rất lớn. Một màn này, cũng làm cho nàng có chút kinh hỉ, xem ra nơi này thật là cực tốt chỗ tu hành. Dần dần, loại kia chỗ tốt mang tới vui sướng cũng hòa tan nàng đối với nó hơn mọi chuyện quan tâm bao quát. Nhiệm vụ, Cấn bình tĩnh nhìn một màn này phát sinh, lập tức chậm rãi phất tay, hắc ám đại môn dần dần quan bế. Rất nhanh hắc ám đại môn quan bế về sau, đại môn bên trên hai con nữ yêu tinh lập tức hiện ra xinh đẹp thần sắc. Cấn đồng dạng trên mặt cũng hiện ra mấy phân cười lạnh, nhe răng cười thần sắc. Sau một khắc ân, Cấn trực tiếp quay người, rời đi động hư hồn điện, đều lần nữa trở lại động hư trên thiên kiều. Lần này, hắn đi thẳng tới động hư cầu vượt mê vụ chỗ sâu. Đồng thời đến chỗ sâu về sau hắn còn đang một mực tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, hắn liền tới đến mê vụ cuối cùng. Tại cái này vô tận mê vụ cuối cùng, có một chỗ vô so cổ lão mà hung lệ chi cực vực sâu. Đây chính là động hư hồn uyên, là chân chính vực sâu hắc ám, mà cái này động hư hồn uyên bên trong, nuôi dưỡng lấy một đầu chân chính hắc ám cự long, hay là giả thuyết đây không phải một con rồng, mà là một đầu long mạch, hay là giả thuyết là từ hắc ám long mạch thuế biến mà ra hắc ám long hồn. Dạng này một đạo hắc ám long hồn, lúc này ở trong đó nuôi dưỡng lấy, lớn lên rất không tệ. Đi tới cái này bên trong về sau, Cấn lộ ra một bôi vẻ cười lạnh, đón lấy, hắn đưa tay đánh nổ súng diễm lồng giam, đem Tô Ly trực tiếp đổ ra. Thế nào, muốn nguyên hình tất hiện sao? Tô Ly nhưng đem nhìn về phía Cấn, ngữ khí đồng dạng vô cùng mỉa mai. Lập tức, Tô Ly quét hoàn cảnh bốn phía một chút, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Xem ra, ngươi đã minh bạch chính ngươi tất cả tình cảnh. Cái này Cấn đồng dạng ngữ khí thanh đạm đáp lại, về phần nói có đúng hay không lộ ra nguyên hình, rõ ràng đích thật là, nhưng là, bây giờ cũng chỉ có Cấn cùng Tô Ly hai người tồn tại ở nơi đây. Hắn cần quan tâm sao? Chương 885, Tô Ly thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ đối với một màn này đã từ lâu biết, ngươi là chủng tộc gì? Đến từ Tế Thiên Vực bên ngoài hỏa diễm chủng tộc sao? Tô Ly mở miệng dò hỏi, kia Cấn suy cười một tiếng. Nói, ngay cả vĩ đại đế hỏa tộc cũng không biết, xem ra ngươi cũng thật là cô lậu quả văn. Tô Ly nói, như vậy, ngươi liền là tới từ đế hỏa tộc tồn tại rồi. Ta rất kỳ quái, ngươi vậy mà có thể tồn tại ở cái này bên trong. Cấn thản nhiên nói, cái này bên trong, nơi đây lại là cái kia bên trong. Ngươi cho rằng cái này bên trong hay là thông thiên tháp hoặc là cái gì khu vực sao? Tô Ly ánh mắt có chút ngưng lại. Cấn nói, khỏi phải bộ ta, không có ý nghĩa. Ta chính là thừa nhận ta đến từ tại vĩ đại đế hỏa tộc lại như thế nào? Ngươi lại có thể thế nào? Hẳn là ngươi còn có thể thuận theo lấy ta hồn lực dẫn dắt mà đem sau lưng ta tổ tông 18 đời. Giết xuyên không thành, Tô Ly nói, có lẽ thật đúng là có thể. Cấn nghe vậy, ha ha phá lên cười, nói, chậc chậc chậc, thật đúng là có thể. Ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng ngươi xong biết sao? Lần này, bắt lấy ngươi hạch tâm bản thể. Chỉ cần ta đưa ngươi triệt để hủy diệt, như vậy ngươi liền triệt để xong đời. Tô Ly nói, như vậy ngươi liền động thủ đi. Bất quá cũng đúng, đối với ngươi mà nói, hứa hẹn cũng chính là một cái rắm mà thôi. Cấn lần nữa lộ ra khinh miệt mỉa mai cười lạnh, bây giờ mới biết tới bắt hứa hẹn tự vệ. Ta còn tưởng rằng xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu đâu. Tô Ly thản nhiên nói, ta có cứng hay không, mẫu thân ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cấn nghe vậy, sầm mặt lại, nói, ta đã đáp ứng tinh nha đầu, đích xác sẽ không đích thân ra tay giết ngươi, nhưng lại cũng không nói gì thêm thời điểm bỏ qua ngươi. Cơ hội ta cũng sẽ cho ngươi nhìn thấy kia động hư hồn uyên chỗ sâu kia một đầu hắc ám long hồn sao. Đây mới thực sự là sống long mạch, cũng là chân chính long hồn thiên mạch long hồn, thứ này, chênh lệch chính là, ngươi Tô Ly bản thể bản nguyên những này a. Ngươi nói, ta nếu là đưa ngươi ném xuống cái này động hư vực sâu lời nói. Như vậy, ngươi lại sẽ là kết cục gì đâu? Nghĩ đến kia hắc ám long hồn một nhất định có thể ăn no nê. Cứ như vậy, chân chính hắc ám long hồn liền sinh ra. Ngươi biết, đây đối với thế giới này đối tại chúng ta đế hỏa tộc mà nói lại là cái gì ý nghĩa sao? Ngươi sẽ không biết, đương nhiên ngươi liền xem như biết ngươi cũng đã không thể làm gì. Ngươi có lẽ có ít át chủ bài loại hình thủ đoạn không có thi triển. Nhưng là ngươi cũng đã không có cơ hội thi triển. Hoặc là nói, ngươi còn cảm thấy ngươi còn có thể có một ít đường lui. Hoặc là có một ít còn lại giá trị. Nhưng là tất cả giá trị căn bản ở chỗ, ngươi còn có thể sống được. Nhưng nếu như đưa ngươi hủy diệt, như vậy rất nhiều thứ có lẽ mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Lần này, ngươi sai. Tựa như là lần trước ngươi thất bại đồng dạng, ngươi lần trước liền thất bại tại quá tự tin. Mà lần này cũng y nguyên đồng dạng. Ai là lồng giam ai là thật, ngươi y nguyên cái gì cũng không có nhìn ra, mặc dù lần này ngươi so Tô Diễn thông minh rất nhiều, nhưng là ngươi phản mà không có hắn như vậy mạnh. Quả nhiên là một đời không bằng một đời a. Cấn nói, lần nữa ha ha phá lên cười, mà lại cười như vậy âm thanh không kiêng nể gì cả, cũng vô cùng thoải mái. Đây chính là hắn bản tính, cũng là hắn chân chính tâm tư. Đáng tiếc dạng này một màn ai cũng không có khả năng biết, bởi vì cái này bên trong chính là động hư hồn uyên trên không, lại tại động hư hồn dưới điện. Chỗ như vậy, trừ lúc này Tô Ly có thể tồn tại, trừ tinh thông đây hết thảy sương mù xám năng lực Cấn có thể tồn tại bên ngoài, còn có thể là ai tồn tại? Tô Ly không nói gì, chỉ là lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn về phía Cấn. Dạng này ánh mắt thương hại, để Cấn vô cùng sinh khí. Hắc ám long hồn, người cũng nói vĩnh viễn chỉ có thể là hắc ám, mà ta chỗ đại biểu quang minh, lại là các người vĩnh viễn cũng lý giải không được quang minh. Đến tại cái gì đế hỏa tộc, cuối cùng, trong mắt của ta, cũng bất quá là một trận sắp chôn vùi phế tích thôi. Ta sẽ nói cho ngươi biết, tại ta, huyền thuật thông linh, năng lực bên trong, chiếu rõ tương lai mà nhìn thấy đế hỏa tộc hủy diệt. Ta sẽ nói cho ngươi biết, toàn bộ đế hỏa tộc đều bị cái nào đó chủng tộc thôn tính sao. Ta sẽ nói cho ngươi biết, đế hỏa tộc vô số sinh linh đều bị toàn bộ thôn phệ sao? Ngươi có thể không tin, ta cũng không có để ý ngươi là có hay không tin. Nhưng đây chính là đế hỏa tộc kết cục, chiếu rõ tương lai bày biện ra đến, trong đó thậm chí tại trong ngọn lửa, mở ra càn khôn sinh tử môn. Ha ha ha, các ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, cho dù là chết, cho dù là cho ăn hắc ám long hồn lại như thế nào, ta ở phía trước chờ các ngươi. Tô Ly ngữ khí rất tùy ý, mà hắn nói tới là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Liệt Dương Tinh, hủy diệt một màn kia, Liệt Dương Tinh là bị Thiển Lam Tinh thôn phệ từng bước xâm chiếm. Sau đó thiêu đốt lên nổ thành một mảnh liệt diễm hoang vực. Liệt diễm hoang vực bên trong, thậm chí còn hiện ra càn khôn sinh tử môn. Trong đó, như liệt vĩnh sinh liệt tuyền cơ chi lưu một mực tại dãy rùa. Cuối cùng vẫn là không có thể tránh ra. Nếu như nói đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong không cách nào diễn hóa ra dị tộc, mà lấy Liệt Dương Tinh thay thế dị tộc lời nói, như vậy đế hỏa tộc liền là chân chính dị tộc, như vậy đế hỏa tộc kết cục kia là phải bị Thiển Lam thế giới thôn tính. Nếu như là như vậy đi hướng, như vậy lần này đế hỏa tộc chỉ sợ phản mà trở thành bị mưu tính bia ngắm. Một khi dạng này thành công lời nói, nương theo lấy sau tiếp theo quy khư hảo kiếp liền phát sinh sớm. Kia 3 năm nhân quả liền muốn bị ứng bên trên, 3 năm sau nhất định quy khư, cho nên đây cũng là một loại nhanh chóng vỗ béo, sau đó giết kết quả, đây cũng là một loại xua hổ nuốt sói kết quả. Không chỉ có như thế, tại đã từng thanh xương kiếm chủng khu vực thông thiên tháp thí luyện bên trong, không chỉ có Liệt Dương Tinh địch nhân, còn có Thiên Vũ Tinh dị tộc, nhưng là trước mắt Thiên Vũ tộc cũng còn chưa từng xuất hiện. ngược lại kia dẫn dắt ra Thiên Vũ Tinh tồn tại, mới thật sự rõ ràng bị giết xuyên tổ tông 18 đời. Như vậy, cái này, Thiên Vũ Tinh, đại biểu dị tộc lại là chủng tộc gì? Tô Ly trong lòng trầm tư về phần hắc ám long hồn từng bước xâm chiếm loại hình nhân quả. Hắn ngược lại căn bản không quan tâm, từng bước xâm chiếm hắn. Hắn khả năng bị hắc ám long hồn thôn phệ sao? Hiển nhiên là không thể nào. Đây không phải mê chi tự tin, mà là sẽ vọng chi nguyên diễn hóa hy vọng bản nguyên phương pháp. Tô Ly làm sao có thể bị hắc ám thôn tính? Nhưng là điểm này, trước mắt mà nói Phong Tình Tuyết bọn người hẳn là biết đến. Nhưng là Cấn hiển nhiên cũng không biết. Nói cách khác Cấn là không có thời gian thực đổi mới. Cũng không có tin tức đồng bộ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Điểm này cũng đồng dạng chứng minh cái này Cấn liền như là xuất hiện tại Tô Ly trước đó chân hư. Thể ngộ bên trong Tế Thiên Cổ Thành, Khương Vũ Ngưng cùng Lâm Tuyết giao đồng dạng, thuộc về ngoại lai nhân tố, hoặc là nói, Lý Quyên mở chân hư dẫn dắt hiện thực, kết quả trong hiện thực bọn gia hỏa này không biết đây là chân hư. Tưởng rằng một cái cơ hội tốt, vọt tiến đến, đây lo nghĩ cùng lo lắng vừa vặn không nên là hắn Tô Ly. Mà nên là Lý Quyên cùng siêu chờ thượng tầng tồn tại. Mà như khổng lồ như vậy nhân quả, tuyệt đối cũng không phải Lý Quyên cùng siêu hai người có thể chống lên đến. Nhất định là rất nhiều thượng tầng đều có chỗ tham dự. Cũng là như thế, Tô Ly cơ hồ có thể phán đoán Bất Hủ Thiền Lam cùng tồn tại cũng là biết chuyện này lại phi thường. Bị động, chỉ có hắn biểu hiện tốt một chút đồng thời lại không sử dụng hệ thống. Mới có thể phá cục. Ha ha ha ha ha, quả thực là thật là tức cười. Ta vĩ đại đế hỏa tộc hội bị từng bước xâm chiếm sẽ bị thôn phệ. Thế gian này còn có cái gì đế tộc có thể thôn phệ ta đế hỏa tộc? Ngươi hiểu cái gì là lửa sao? Cấn cười, phảng phất nghe tới thế gian này buồn cười nhất cho cười. Tô Ly thì bật cười một tiếng, lấy đó khinh thường, lần này hắn không có sử dụng thiên cơ thần toán năng lực. Lại dùng thiên cơ thần toán phương pháp, Tô Ly nói, ta đích xác không hiểu, nhưng là ta làm hoa hạ tổ địa nhân hoàng. Lại hiểu phải đối ứng đạo thống, tại ta hoa hạ tổ địa chí đạo bên trong, nó cho rằng vũ trụ là từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại cơ bản nhất vật chất tạo thành, trong vũ trụ các loại sự vật cùng hiện tượng, bao quát người ở bên trong, phát triển, biến hóa đều là cái này năm loại thuộc tính khác nhau vật chất không ngừng vận động cùng hỗ trợ lẫn nhau kết quả, mà tại Thái Thượng Hóa Đạo Độ Thế Tiên Kinh, bên trong nói, ngũ hành người, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vậy, chính là tạo hóa vạn vật, phối hợp âm dương, vì vạn vật chi tinh hoa người. Cấn nói, cho nên, ngươi muốn nói, cái gọi là đế hỏa tộc cũng là lửa, cũng thuộc về ngũ hành phạm chu. Ngươi không cảm thấy buồn cười, dạng này chẳng phải là ngươi hoa hạ tổ địa chí đạo còn bao phủ ta đế hỏa tộc. Tô Ly nói, như vậy có đế kim tộc, đế thủy tộc, đế thổ tộc cùng đế mộc tộc cùng đế âm tộc cùng đế dương tộc sao? Cấn hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, Tô Ly nói, tại, Thượng Thư Hồng Phạm, bên trong nói, ngũ hành, nhất viết nước, nhị viết lửa, tam viết mộc, tứ viết kim, ngũ viết thổ, nước nói nhuận dưới, lửa nói viêm bên trên, mộc nói đúng sai, kim nói tự cách, thổ viên việc đồng áng, mà tại Hà Đồ bên trong, tiên thiên ngũ hành trình tự vì kim, thủy, mộc, lửa, thổ, mà tại Lạc trong sách. Ngày mai ngũ hành trình tự vì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ở trong đó, ẩn chứa tương sinh tương khắc quan hệ. Những quan hệ này chỉ cần tồn tại, người liền phủ định không được ngũ hành học thuyết. Ngũ hành tương sinh vì mộc sinh hỏa, lửa đất mới, thổ sinh kim, kim nước lã, thủy sinh mộc, ngũ hành tướng khắc vì mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, lửa khắc kim, kim khắc mộc. Như vậy ngươi đế hỏa tộc có phải là tuyệt đối bị đế thủy tộc song khắc thôn phệ không được các ngươi, tương sinh tướng khắc, giống âm dương đồng dạng, là sự vật không thể chia cắt hai cái phương diện. Không có sinh, liền không có sự vật phát sinh cùng trưởng thành. Không có khắc, liền không thể duy trì sự vật phát triển cùng biến hóa bên trong cân bằng cùng cân đối. Không có tương sinh liền không có tướng khắc, không có tướng khắc, liền không có tương sinh. Loại này sinh bên trong có khắc, khắc bên trong có sinh, hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau vì dùng quan hệ thôi động cùng duy trì sự vật bình thường sinh trưởng, phát triển cùng biến hóa. Dạng này nói ngươi tán thành hay không? Ngươi có bản lĩnh cho một cái thật sự trả lời. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, những lời này chất vấn xuống tới, Cấn gánh không được. cái này dám không đồng ý, như vậy hắn một thân hỏa diễm năng lực lập tức liền phế. Bởi vì ngũ hành này sinh khắc, cho dù là tại ngũ hành đế tộc bên trong, cũng là thông dụng, cũng là như thế, khi Tô Ly đề cập ngũ hành chính là tới từ Hoa Hạ đạo thống thời điểm. Lập tức cái này cấn sắc mặt là cực kỳ khó coi, nhưng hắn lại không thể nào phản bác, nhưng là muốn thừa nhận, liền đại biểu Tô Ly trước đó nói tới đế hỏa tộc bị thôn phệ nhân quả. Vô cùng có khả năng phát sinh, cái này liền lấy Tô Ly nói, là lấy, cấn chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói, ngậm miệng, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, lấy ngươi chi sâu kiến cảnh giới, há có thể nhìn chơi. Cấn tránh không đáp, Tô Ly lại cũng chỉ là cười lạnh, nói, tạo hóa cơ hội không thể không sinh, cũng không thể không chế, vô sinh mà phát dục hết cách, vô chế thì càng mà vì hại, hẳn là ngươi cho rằng ngươi không trả lời không nên. Cái này một phần nhân quả liền không tồn tại. Ngươi chất vấn, ngươi dẫn xuất đây hết thảy. Bây giờ muốn vung tay mặc kệ. Không có khả năng, những lời này ngươi nghe vào trong lòng. Liền tương đương với đã có tâm hồn khảo vấn. Về phần ta nói tới, chiếu rõ tương lai, ta căn bản không quan tâm ngươi tin hay không. Bởi vì nó liền tồn tại ở kia bên trong. Tương lai hoặc là cũng không cần tương lai. Rất nhanh các ngươi liền sẽ thấy kết quả. Mặt khác, nể tình ngươi cái này đế hỏa tộc sắp hủy diệt, như vậy ta cũng miễn phí cho ngươi cung cấp một chút lời khuyên, bởi vì ta cũng không hy vọng ngươi khác diệt đi các ngươi đến nuôi dưỡng toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Từ đó để thông thiên tháp đại vị diện thế giới nhanh chóng béo tốt bắt đầu. Sau đó bị thu gặt, cái này nói cho cùng chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục vấn đề. Cần ánh mắt vô so âm lãnh hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tô Ly. Tựa hồ muốn xé nát Tô Ly miệng, nhưng là nơi này mở ra hỏa diễm lồng giam lời nói, hắn chưa hẳn có thể ngay lập tức khống chế một hệ liệt biến hóa, mà không mở ra, liền không cách nào ngăn cản Tô Ly nói chuyện. Do dự ở giữa, Tô Ly lại mở miệng lần nữa, tại trong ngũ hành, lĩnh ngộ ngũ hành tương sinh cùng ngũ hành tướng khắc cùng loại kia biện chứng sinh khắc đều không phải cái gì ghê gớm bản sự, tại ta Hoa Hạ, là cái tộc nhân liền đều biết. Nhưng là tại trong ngũ hành, kiêng kỵ nhất chính là căng ngồi cùng phản khinh. Đây chính là ngũ hành một loại thất thường. Thất thường sẽ dẫn tới kết quả gì? Chính là ta nhận thấy ngộ ra đến chiếu rõ tương lai cái chủng loại kia kết quả. Ngũ hành ở giữa sinh khắc chế hóa quan hệ thất thường. Tắc tiên địa ở giữa quy tắc liền lọt vào phá hư. Từ mà xuất hiện khác thường biến hóa hiện tượng. Ở thế giới thì biểu hiện là thiên địa quy khư hạo kiếp. Tại tự thân thì biểu hiện là tuyệt sát lồng giam. Ngũ hành ở giữa thay đổi bất thường, chủ yếu là căng ngồi, cùng, phản khinh, căng ngồi, vật thịnh cực kỳ căng quá mức, mọi thứ vật căng cực thì ngồi, ngồi, thừa cơ xâm nhập, mạnh mà lần yếu, tướng khắc quá mức, phản khinh, trong ngũ hành cũng không chỉ tồn tại lấy thuận khắc, có khi cũng sẽ xuất hiện nghịch khắc, như vượng khắc suy, mạnh khắc yếu quy tắc, như thổ vượng mộc suy, mộc thụ thổ khắc, mộc vượng kim suy, kim tụ mộc khắc. Nước suy lửa mạnh, nước tụ lửa khắc, thổ suy nước vượng, thổ thụ nước khắc, kim vượng lửa suy, lửa thụ kim khắc, loại này nghịch khắc, gọi, phản khắc, cũng xưng, phản khinh, trái lại làm nhục, tốt, lời nói ta liền nói nhiều như vậy, về phần như lời ngươi nói để ta đi đút hắc long, ta như ngươi mong muốn, ta liền đi cho ăn kia hắc ám long hồn, Tô Ly nói, bỗng nhiên kích hoạt cường đại đả thần tiên. Hung hăng một chút quất hướng hỏa diễm lồng giam, đó cũng không phải công kích mà là mộc sinh hỏa. Cái này hỏa diễm lồng giam vốn là phong trấn, tất cả năng lượng đều là cân bằng. Một khi năng lượng bành trướng, liền tất nhiên sẽ vặn vẹo, tựa như là hơi nóng mở lại ấm nước cái đồng dạng. Chỉ trong một chớp mắt, cái này hỏa diễm lồng giam liền mở ra. Mở ra về sau, Tô Ly vận dụng hơi có chút không gian thủ đoạn, trực tiếp chủ động thi triển, xích hồn thân pháp. Xông vào động hư hồn uyên thâm chỗ, lúc này, động hư hồn uyên phía dưới, ác thâm gào thét, phảng phất cũng sớm đã cảm ứng được thuần túy hoàng đạo bản nguyên khí tức. Cho nên chờ đã lâu, giống, ác long gào thét xông ra, khoảng chừng 9 khỏa long đầu. Cái này đúng là hiển hóa cửu long chí tôn chi dị tượng. Tô Ly nhìn thấy cái này cửu long long đầu đây có phải hay không là ngụ ý càn khôn sinh tử môn? Đã từng càn khôn sinh tử môn. Đi đâu một cánh cửa tựa hồ cũng là tử môn, đối với Tô Ly bây giờ mà nói, cái kia một cánh cửa cũng không thể là tử môn, cho nên Tô Ly trực tiếp tuyển càn môn chỗ đại biểu phương vị, mặc dù cái kia một cánh cửa cũng sẽ không là Tử Môn, nhưng là Tô Ly Y nguyên lựa chọn sinh tồn cửa. Ngôn ngữ bên trên miệt thị địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. Ông, hư không vạn vẹo, to lớn ác long há miệng liền đem Tô Ly hoàn toàn thôn phệ trong đó. Lập tức, một cỗ vô so đáng sợ lực lượng hủy diệt đánh thẳng tới. Cần quang sao, cho ngươi một điểm ánh nắng, để ngươi sán lạn một chút. Tô Ly bình tĩnh diễn hóa một sợi thất thải sắc hy vọng chi nguyên. Hóa thành ánh sáng óng ánh, ngao, ác vong gào thét, càn quét Tô Ly mưu toan đem hắn nghiền nát động tác lập tức ngừng lại. Sau đó, nhiều đám hắc ám hỏa diễm tà dị khí tức tràn ngập mà đến. Càn quét tứ phương, mưu toan một chút xíu đem Tô Ly từng bước xâm chiếm. Cấn yên lặng nhìn xem Tô Ly nhảy xuống động hư hồn uyên. Cả người ngơ ngác một hồi lâu, Tô Ly tại nhảy đi xuống trước đó. Phi thường tinh chuẩn lấy máu me đầm đìa hiện thực chứng minh hắn nói bộ kia ngũ hành mà nói hoàn. Thiện dùng dạng này đến từ hoa hạ tổ địa ngũ hành mà nói. Phá hỏa diễm lồng giam, hơn nữa còn là vô so nhẹ nhõm bài trừ. Cái này khiến Cấn tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đế hỏa rục thật sự có nguy hiểm. Giờ khắc này, Cấn ngược lại sinh ra một vòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Là lấy, đang trầm tư hồi lâu sau, Cấn hay là làm một cái chật vật quyết định. Bởi vì, chuyện này nếu như là giả, tổn thất cũng tổn thất không là cái gì đơn giản là chính hắn nhận nhất định nhân quả phản phệ. Bị gọt một bộ phân đạo thống, nhưng nếu như là thật, vậy liền quan hệ đến đế hỏa tộc sinh tử tồn vong. Về phần nói, Tô Ly nói, đem đế hỏa tộc gọt chết hóa thành bản nguyên đến vỗ béo thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Khả năng này tính phi thường cao phi thường cao. Vì cái gì phi thường cao? Bởi vì tình huống như vậy đã từng xuất hiện đã từng đế mộc tộc. Chính là bị lấy cùng loại thủ đoạn diệt đi. Đế mộc tộc bây giờ hóa thành rất là nhỏ yếu sinh mệnh tinh linh chủng tộc, mà toàn bộ sinh mệnh tinh linh đại vực bây giờ đã triệt để tịch diệt, đã không có. Về phần đế âm tộc là không có, nhưng là có đế hồn tộc chính là đế âm tộc, đế dương tộc cũng không tồn tại, tồn tại chính là đế vũ tộc, bởi vì bọn hắn vô luận nam nữ, đều có phi thường cường đại quang rực cánh lông vũ, mà đế vũ tộc đế vũ, cũng âm đồng, đế vực, cho nên bọn hắn cho rằng bọn họ mới là đại vực bên trong chân chính đế vực. Cái này là một đám cực kỳ kiệt ngạo, cực kỳ ủng hộ quang minh đế tộc, nhưng là bọn hắn cũng chưa chắc đến cỡ nào quang minh. Quang minh chỉ là mặt ngoài, bởi vì đế vũ tộc cũng tương tự bị rất nhiều đế tộc đại vực bên trong người tu hành xưng là địa ngục tộc, mà đế vũ tộc cũng không hòa bình, nó lại phân chia thành vì quang dực tộc cùng ám dực tộc, hai cái bộ phân, tương hỗ ở giữa còn vô so đối địch, nhưng còn lại ngũ hành chủng tộc, nhưng vẫn là tồn tại, cho nên Tô Ly ở phương diện này phán đoán bên trên cũng không có lớn vấn đề, hắn sở dĩ không biết. Vẻn vẹn tin tức của hắn không đủ mà thôi. Nếu là dung túc, khả năng nó chiếu rõ tương lai tràng cảnh có lẽ sẽ kỹ lưỡng hơn một chút. Cấn đang trầm tư về sau, hay là truyền lại xuất thần bí tin tức. Sau một khắc, hai tên áo trắng váy xa nữ tử thân ảnh rất nhanh liền ở phía này hư giữa không trung ngưng tụ. Hư giữa không trung cũng xuất hiện một đạo hàn băng chi môn. Hàn băng chi môn bên trong sinh ra hỏa diễm. Hai tên nữ tử áo trắng thì yên lặng từ cái này hàn băng chi môn hỏa diễm bên trong đi ra. Người cầm đầu, dung nhan tuyệt mỹ, một thân băng tuyết khí tức cực kỳ nồng đậm, mà nó bên người tồn tại, dung mạo khí tức cùng cầm đầu nữ tử cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Nhưng lại nhiều mấy phân khói lửa nhân gian khí tức. Tựa hồ càng thêm chân thực mấy phân, vũ ngưng tiên tử, vũ xương tiên tử, Cấn nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí hơi có vẻ tôn kính. Kêu gọi chúng ta tỉ muội đến đây, cần làm chuyện gì? Hả, cái này bên trong là động hư hồn uyên chi địa. Cái này hai tên nữ tử, chính là Khương Vũ Ngưng, cùng nó tộc muội gừng Vũ Sương. Hai người xuất hiện tại nơi này thời điểm, vẻn vẹn chỉ là hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, liền phát hiện nơi này một hệ liệt nhân quả, có chuyện trọng đại cần phải xử lý. Cấn trầm ngâm nói, Khương Vũ Ngưng khẽ nhíu mày, nói. Gừng Vũ Xương thì hiếu kỳ nhìn về phía động hư hồn uyên phía dưới hắc ám ác long. Nha, cái này nghiệt long lần này không gào thét nha. Đây là ăn no dỗi việc sao? Trước kia không phải luôn luôn đang giãy giụa. Lần này trung thực rồi. Gừng Vũ Xương trêu ghẹo nói. Cấn nói, ăn no dỗi việc mà lại ở ngay trước mặt ngươi gào thét. Không sợ bị đánh chết sao? Gừng Vũ Xương cười nói. Ta có như vậy hung tàn sao? Sẽ không, nhiều nhất quất nó mấy cây gân rồng. dùng để chế tạo cung tiễn dây cung mà thôi, hoặc là làm vài khung cổ cầm mà thôi. Cấn có chút mặt đen lại nói, ngươi lại nói như vậy, sớm muộn là muốn hù chết nó. Gừng Vũ Xương nói, biết sao, khẳng định là sẽ không đúng không tiểu bò sát. Kia hồn uyên bên trong hắc ám ác long lập tức liên tục tán đồng, gật đầu như giã tỏi. Gừng Vũ Xương nói, ngươi nhìn, nó rất tán đồng ta lời nói. Cấn nói, chúng ta phải nhanh một chút, lần này ta sẽ mở ra động hư chi môn, chúng ta cùng đi. Khương Vũ Ngưng nói, có trọng yếu như vậy sao? Cấn nói, tình huống cụ thể ta sau đó lại nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, thời gian không kịp. Khương Vũ Ngưng nói, được. Gừng Vũ Xương nói, vậy ta cũng nghe một chút đến tột cùng là cái đại sự gì trọng yếu như vậy. Hai người trong lúc nói chuyện, cùng Cấn cùng một chỗ vượt qua động hư hồn uyên trên không hư không cầu vượt, đi hướng sâu trong hư không một đạo như vòng xoáy cổ lão quang môn. Kia một cánh cửa mới càng giống là càn khôn sinh tử môn, chỉ bất quá một màn này cũng không có những người còn lại biết. Tại một vùng tăm tối huyết sắc khí độc bên trong, Tô Ly lẳng lặng ngồi xếp bằng, cái này bên trong hẳn là thuộc về kia hắc ám ác long trong bụng. Bất quá nó trong bụng không gian cực lớn, mặc dù khắp nơi đều là khí độc, nhưng là luận độc, Tô Ly vẫn thật là không thèm để ý. Tô Ly thân thể bên ngoài bao vây lấy một tầng ngự lôi thần viêm. Khí độc này chẳng những không có chủ động ăn mòn, ngược lại cách xa xa, sợ chạm đến Tô Ly, bởi vì cái đồ chơi này đã bị điện giật phải trung thực không ít. Mà lại này huyết sắc khí độc mặc dù kịch độc, nhưng là cực kỳ sợ ánh sáng. Tô Ly chỉ cần mở ra ngự lôi thần viêm kết hợp thất thải hy vọng chi nguyên nguồn sáng, liền như là ở trong cơ thể nó thả điện cao thế đồng dạng. Kia chua thoải mái, Tô Ly lúc này đều đã đánh giá ra, cái này hắc ám ác long đã đang nghĩ biện pháp đem hắn làm đi ra. Không nghĩ thôn tính, bởi vì nuốt không được. Bất quá, Tô Ly tạm thời lại ngược lại cũng không có trực tiếp rời đi. Thừa dịp thời gian này, hắn cần phải xử lý một ít chuyện. Tô Ly vừa mới chuẩn bị điều ra hỗn độn mệnh vận kinh, lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một màn kỳ kỳ quái quái hình tượng. Đây cũng là 3.000 đại đạo cùng tiểu tinh linh nhóm dẫn dắt. Hình tượng này bày biện ra đến, cũng không phải là hiện ra tại Tô Ly trong óc mà là rất tự nhiên hiện ra tại hỗn độn mệnh vận kinh. Bên trong, điểm này, cũng vẫn luôn là dạng này rất rõ ràng. Bọn này 3.000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm trí lực là cực cao. Cũng là như thế, Tô Ly mới biết được lần này hắn hoàn toàn không có cái gì nguy hiểm. Cho tới bây giờ, tình huống cũng đích xác chính là như vậy. Lúc này, hỗn độn mệnh vận kinh, bên trong bày biện ra đến hình tượng, để Tô Ly nhìn thấy một người quen. Người này, bị Cấn kêu gọi ra, từ hàn băng chi môn hỏa diễm bên trong đi ra tới. Sau đó, người này bị Cấn tôn kính gọi hô vì Vũ Ngưng tiên tử, mà cái này nhân thân bên cạnh tên kia cùng nàng dung mạo tương tự nữ tử, thì được xưng là Vũ Xương tiên tử. Ba người nói cái gì, Tô Ly cũng không biết, nhưng nhìn đến bọn hắn cười cười nói nói đi vào kia một mảnh cổ lão quang môn bên trong thời điểm, Tô Ly ngược lại hơi nghi hoặc một chút, lẽ ra Khương Vũ Ngưng đã đạt được bất hủ thiền lam tán thành, mà lại đối với hắn Tô Ly cũng đích xác tình cảm không cạn. Như vậy làm sao lại cùng Cấn có chỗ liên quan? Cấn dựa vào cái gì tại phát hiện đế hỏa tộc sắp tao ngộ ách nạn thời điểm, ngược lại còn tìm Khương Vũ Ngưng? Bọn hắn quan hệ có thể làm đến cười cười nói nói, tất nhiên sẽ không kém. Thế nhưng là Khương Vũ Ngưng nếu như không tính là địch nhân lời nói, cái này Cấn là địch nhân còn là quân bạn, mà lại người này rõ ràng là dị tộc, chẳng lẽ không đáng chết sao? Dị tộc, thế giới này người thật cừu hận dị tộc sao? Hay là đây chỉ là biểu tượng, trên thực tế sớm đã có chỗ liên hợp? Tô Ly cảm giác, lần này bày biện ra đến tin tức có chút nhiều, mà lại thế lực cuộn rễ lẫn lộn, thực tế là quá phức tạp một chút. Mấu chốt là đại biểu Thiên Vũ tộc tồn tại, tựa hồ cũng không có xuất hiện. Như vậy thay thế Mị Nhi đến công tâm hắn tồn tại thì là ai? Trước đó Tô Ly kỳ thật cũng không có cân nhắc cái kia tồn tại sẽ là Phong Tình Tuyết, bởi vì Phong Tình Tuyết thủ đoạn không rất cao minh. Tô Ly lẳng lặng cảm ứng đến hỗn độn mệnh vận kinh bên trong phát sinh kia hết thảy, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc hiện ra. Bất quá những này nghi hoặc rất nhanh lại biến mất, bởi vì nếu như Khương Vũ Ngưng thật cùng đế vực có quan hệ, như vậy chỉ có thể là đế thủy tộc, bởi vì vô luận là Khương Vũ Ngưng hay là Gừng Vũ Xương, danh tự bên trong liền trực tiếp mang một cái mưa chữ. Nhưng nếu như thế đi nghĩ, như vậy sự tình liền sẽ càng thêm phức tạp. trừ phi thông thiên tháp đại vị diện thế giới cũng là đã từng cái nào đó đế vực. Chỉ là bị thu gạt, sau đó bây giờ rơi vào tình trạng này. Đúng nga, thông thiên tháp đại vị diện thế giới đích thật là đế vực tế thiên vực. Tế thiên vực cái tên này là những dị tộc kia đối lĩnh vực này xưng hô. Tựa như là tội vực, tội, xưng hô đồng dạng, kia đã từng danh tự là cái gì? Tử vi tinh vực, tử vi đế vực, đối hẳn là tử vi đế vực. Vậy cái này tử, cùng cái này vi, đã làm cho khảo cứu. Tô Ly hai mắt híp híp, tại, hỗn độn mệnh vận kinh, bên trong dẫn dắt ra cái này một hệ liệt có khả năng đáp án sau khi đi ra. Tâm tình của hắn ngược lại bình tĩnh rất nhiều, cái này cũng không trở ngại hắn tin tưởng Khương Vũ Ngưng. Về phần nói Khương Vũ Ngưng cùng Cấn ở giữa liên lụy cái gì nhân quả, Tô Ly tạm thời cũng không có cách nào đi đào ra. Tô Ly nghĩ đến thời điểm, lúc này, bên người vô tận sương mù xám lại hung lao qua, thứ không biết chết sống. Tô Ly thu hồi tạp niệm, lấy hỗn độn mệnh vận kinh, xóa đi về sau, hội tụ ngự lôi thần viêm, hy vọng chi quang, diễn hóa cường đại nguồn sáng công kích, hung hăng hướng phía bốn phía hư không công kích qua. Tô Ly tiên hồn chiến lực toàn bộ triển khai bị gọt chín thành. Lại thêm chiến lực của hắn trước đó cũng có vẻ hóa. Cho nên hắn trừ không có mở lên hạn, nó hơn đều là toàn lực xuất thủ. Tỉ như nói cái gì? Toàn cơ chiến hồn, loại hình đồ chơi, Tô Ly cũng là cũng không có che giấu. Phốp phốp phốp, răng rác, lốp bốp, vô tận lôi quang nổ tung. Lập tức tứ phương hư không kịch liệt co vào. Hắc ám ác long gào thét như cuồng. Điên cuồng tán loạn, ầm ầm. Mơ hồ trong đó, Tô Ly cảm ứng được hư không vô tận vỡ tan thanh âm hiện ra. Không biết là chân hư băng, hay là thế giới hủy diệt, Tô Ly trong lòng cũng là không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, một cỗ cường đại nghịch chuyển hư không lực lượng áp xúc mà tới. Oanh, Tô Ly cảm ứng được một cỗ vô so to lớn lực đẩy không hề nghi ngờ. Cái này hắc ám ác long dùng cường đại bản sự, cảm thấy hắn Tô Ly bỏng miệng. Như là thuốc nôn đồng dạng hoặc là như là thổ tức đồng dạng. Muốn đem hắn phun ra đi. Tô Ly đương nhiên là không nghĩ cứ như vậy rời đi. Tựa như là ký sinh đồng dạng, chuẩn bị hung hăng hút đối phương máu. Đáng tiếc, Tô Ly xác thực không phải cái này hắc long đối thủ. Đối phương chí ít là chuẩn bất hủ cấp, kia cỗ cường đại áp xúc hư không lực lượng bộc phát về sau. Tô Ly cảm giác đối phương ngay cả nó ngũ tạng lục phủ của mình đều không cần. Toàn bộ một hơi phun ra ngoài. Tô Ly, đối với dạng này ngoan nhân, hung ác long, Tô Ly cũng là không phản bác được. Tô Ly đích xác không có cách nào kế tiếp theo khóa lại cái này hắc long bên trong bụng. Bị theo nó to lớn dạ dày, lập tức toàn bộ phun ra ngoài, ầm ầm, hư không nổ tung, vô số hư không hàng rào vỡ nát về sau. Một chỗ đặc thù thần bí không gian thế giới xuất hiện tại Tô Ly trước mắt. Tô Ly thân ảnh phá không về sau, cũng không biết là ra thông thiên tháp vẫn là không có ra. Tóm lại, Tô Ly xuất hiện tại một chỗ rất kỳ quái cự hình hư không chi địa. Mà lúc này, trong hư không, một đạo vô so hung tàn trường tiên đột nhiên cuốn tới. Oanh, Tô Ly vừa định vận dụng tự thân pháp bảo ứng đối. Lập tức hắn phát hiện, pháp bảo mất linh, hay là chân hư bên trong, cái này đều gánh vác rồi. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, tại pháp bảo mất linh sát na, là hắn biết, cái này y nguyên còn tại kia hai ngày lồng giam bên trong. Chỉ bất quá, hắn đã từ hắc long kia bên trong thoát ly ra, nhưng là hắc long gào thét phun ra long tức, phá vỡ hư không, đem hắn phun tiến vào cái này thần bí thế giới bên trong. Nhìn xem các ngươi còn muốn làm sao chơi, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức tùy ý kia trường tiên đem hắn càn quét mà hạ. Lập tức, Tô Ly mới nhìn đến một chiếc cự vô bá, như là cự hình sắt thép thành lũy cự hình chiến thuyền. Cái này cự hình chiến thuyền lúc này đi xuyên qua một chỗ trùng trùng điệp điệp màu đen cự hài bên. Trên, tổ long chiến thuyền, âm u thuyền, Tô Ly cảm thấy có chút giống, nhưng có phải thế không loại thuyền này? Đây là cái chủng tộc gì thứ gì? Lúc này, có một nữ tử thanh âm hiện ra. Lập tức, nữ tử kia thân ảnh nhích tới gần. Tô Ly sau đó nhìn thấy, đây là một thân mặc khôi giáp, có chút phương Tây đặc sắc, như đồng du hí nhân vật nữ tử. Nữ tử này một đầu kim sắc tóc quăn, quần áo có chút bại lộ, trừ bí mật địa phương cùng hai nơi ưu điểm bao vây lấy giáp ra bên ngoài. Nó hơn cũng liền thủ đoạn cùng cổ chân có một ít trang trí. Trừ cái đó ra, hết thảy đều là trần trụi hiện ra. Chương 886, đây là một phong cách phi thường khác lạ nữ tử, Dạng này nữ tử để Tô Ly ý nghĩ đầu tiên chính là nguồn gốc từ cổ lão phương Tây bên trong thần thoại nữ tử, tỉ như nói Athena loại hình tồn tại, nhưng rất rõ ràng, nữ tử này cũng không phải là bộ hình tượng như vậy, là vì chuyển di tầm mắt của ta sao? Tô Ly hai mắt có chút híp híp, trong lòng trực tiếp liền có đáp án, cái này bên trong không chỉ có là chân hư, đối phương còn vận dụng mặt khác thủ đoạn, muốn dẫn dắt ra càng nhiều nhân quả tới, chỉ là hạn chế pháp bảo một chiêu này ngược lại vừa vặn bại lộ sự bất lực của bọn hắn. Tô Ly trước đó chân hư thể ngộ bên trong, cũng lo lắng qua che không được, cho nên tế thiên cổ thành xuất hiện, ngược lại là hướng lớn làm, cái này khiến song phương đều kiêng kỵ, như vậy đối phương lần này hạn chế pháp bảo đồng thời, có phải là đồng dạng tại hướng lớn phương hướng làm? Tô Ly trầm tư thời điểm, kia kỳ dị nữ tử thân ảnh bay rơi xuống. Trong tay trường tiên đã hình thành từng đạo phù văn thần bí xiềng xích. Nhất cử liền đem Tô Ly hoàn toàn khóa lại. Loại này xiềng xích trật tự bên trên phù văn đích xác cực giống một chút cổ lão kỳ kỳ quái quái văn tự, nhưng là những này Tô Ly cũng đích xác không biết. Nhưng là, những phù văn này xiềng xích khí tức, lại ngược lại vừa vặn là thuộc về chân hư thiên cấm, bên trong chân hư cực kỳ hư chi đạo bên trong. Trật tự áo nghĩa, chẳng qua là bộ một tầng phức tạp ra mà thôi. Đối với dạng này một màn, Tô Ly cũng không khỏi giờ khóc giờ cười, nếu như hắn không hiểu được chân hư cực kỳ hư chi đạo. Hơn phân nửa thật đúng là muốn bị dạng này, nữ chiến thần Trang Nhã Na, loại hình nhân vật chỗ lừa gạt được. Bất quá bây giờ nha, ngươi là cái thứ gì? Nữ tử này lấy một loại rất kỳ quái ngôn ngữ dò hỏi. Tô Ly cũng nghe không hiểu dạng này ngôn ngữ, nhưng là hỗn độn mệnh vận kinh, rất cho lực. Tô Ly nghe được dạng này ý tứ, lúc này nếu có hệ thống cũng sẽ tự động phiên dịch, bất quá Tô Ly lần này ngược lại đem hệ thống triệt đề đè chết, hắn thà rằng mình chết, lần này đều tuyệt sẽ không bày biện ra hệ thống mảy may tin tức. Tô Ly đáp lại một cái kỳ quái mà hơi có vẻ đạm mạc ánh mắt, liền không nói lời nói, nghe không hiểu sao. Nữ tử kia cẩn thận suy tư sau một lát, bỗng nhiên cong ngón búng ra, một viên màu xanh thẫm tinh phiến đúng là như ánh sáng, hình thành ba lăng khoan tâm thái. Đột nhiên đâm về Tô Ly mi tâm, Tô Ly phát hiện, hắn đối mặt công kích như vậy đúng là cũng không có biện pháp gì chống cự. Nữ tử này thi triển tất cả thủ đoạn, đều là hắn không cách nào ứng đúng, liền như là hoàn toàn không phải một cái thể hệ, hoàn toàn không thuộc về một cái thiên đạo quy tắc phía dưới đồng dạng. Cứ như vậy, giống như là Tô Ly rất nhiều năng lực liền hẳn là mất đi hiệu lực, chỉ có dạng này mới vô cùng bình thường, dạng này quy tắc. Tựa hồ cũng hoàn hảo che giấu Tô Ly pháp bảo mất đi hiệu lực nguyên nhân. Lúc này, Tô Ly nhìn xem kia tinh phiến giết tới, thử nghiệm vận chuyển tiên hồn khí tức đi sau, hiện tiên hồn có thể điều động cũng không nhiều. Lập tức cũng chỉ có thể nhìn xem một kích kia giết tới. Phốp, mi tâm có chút nhói nhói, trong tưởng tượng bị giết chết tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Tô Ly tự nhiên cũng biết một màn này không sẽ phát hiện, nhưng không trở ngại hắn tưởng tượng một chút. Tô Ly thân thể hơi chấn động một chút, lập tức thể xác tinh thần cùng linh hồn có loại bị thăm dò, một tầng ảo giác sinh ra, còn tại kiểm trắc cái gì sao? Bất quá, các ngươi tùy ý tốt, Tô Ly tại hỗn độn mệnh vận kinh, bên trong tự định giá đồng thời, lúc này trong óc hắn nhiều rất nhiều liên quan tới phù văn ngôn ngữ tin tức. Cái này đích xác là một loại đặc thù văn minh hệ thống, tên là Thái Cổ Di Tộc, trong truyền thừa cổ Lâu Lan văn minh. Mà lại dạng này văn minh cùng nó đối ứng Lâu Lan phù văn, lại được xưng là Thái Cổ phù văn. Cái này Thái Cổ phù văn chỉ là cơ bản phù văn, còn có đối ứng pháp tắc, đối ứng pháp thì được xưng là âm u tắc. Thái Cổ phù văn kết hợp âm u pháp tắc về sau, liền sẽ diễn hóa ra thần bí Thái Sơ phù văn. Tô Ly thông qua cái này tinh phiến từ mà thu được một chút cơ bản tin tức, xem là khá nghe hiểu, xem hiểu cùng minh bạch. Đây là sự thực văn minh, nhưng là bộ chân hư, thủ đoạn này là thật rất lợi hại, nhưng là các ngươi không sợ chơi lớn lời nói. Ta tùy thời phụng bồi, Tô Ly minh bạch về sau, càng là minh bạch, chân hư thiên cấm bên trong, xiềng xích trật tự, cũng chính là, đến hư xiềng xích, chính là cái này, Thái Sơ phù văn, chế tạo, khó trách phức tạp như vậy, mà cái này cái gọi là Thái Sơ phù văn, trên thực tế chính là một chủng loại giống như thiên đạo pháp tắc sắp xếp trình tự. Điểm này, có thể nhìn thành là DNA tẩy rửa cơ hình thức. Đây là phi thường phức tạp đồ vật, đem thân thể người gen cùng thiên đạo pháp tắc sắp xếp hình thành một chủng loại giống như khóa gen đồng dạng, xiềng xích trật tự, dạng này xiềng xích trật tự lại kết hợp trận pháp trực tiếp liền vô địch, bởi vì giải pháp quá nhiều, căn bản cũng không nhưng có thể chân chính đi phá giải, chỉ có người sáng tạo mới được. Tô Ly kết hợp hỗn độn mệnh vận kinh, bắt ra một sợi trật tự áo nghĩa, kết hợp cái này tinh phiến, ngược lại bỗng nhiên lập tức bắt lấy ở trong đó mạch mạch. Cũng là như thế, Tô Ly mới ý thức tới, nếu như đây là siêu cùng Lý Quyên chơi ra hoa văn lời nói. Như vậy những tồn tại này tại tu hành cùng sinh mệnh cùng nội tình bên trên đi được kia là tương đương xa xôi. Hắn hôm nay Tô Ly, còn nguyên còn kém rất rất xa. Tiểu tử, ngươi là lai lịch gì? Làm sao lại bỗng nhiên phá vỡ hư không giáng lâm rồi? Lúc này, nữ tử kia mở miệng lần nữa, Tô Ly lập tức liền nghe hiểu. Không biết, vị này xinh đẹp nữ thần lại là xưng hô như thế nào? Cái này bên trong lại là địa phương nào? Tô Ly đồng dạng mở miệng nói cũng đúng một loại rất kỳ quái cổ lâu lan ngôn ngữ. Nữ tử kia nghe vậy, cũng không có để ý, thu tay lại bên trong xiềng xích trật tự trường tiên về sau. Tô Ly liền bị trói buộc phải nghiêm nghiêm thật thật, xem ra Tô Ly toàn thân cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, cũng không có bị bất luận cái gì buộc chặt vết tích. Nhưng là Tô Ly tình huống lại vô cùng hỏng bét, chứ có thể vận dụng huyền thuật thông linh, năng lực cùng hỗn độn mệnh vận kinh. Bên ngoài, Tô Ly phát hiện còn lại bao quát thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, các loại năng lực đều không thể thi triển. Cái này liền có chút lợi hại. Nữ tử kia trầm ngâm nói, ta là Cách Lai Phù, một hồi ta sẽ dẫn ngươi đi gặp huynh trưởng của ta Cách Louis, cùng chúng ta đại nhân Cách Lai Vân đại nhân. Tô Ly, nếu là chỉ là một cái Cách Lai Phù, Tô Ly có lẽ không cảm thấy thế nào, nhưng là đã từng quy chân tộc Cách Lai Vân, Cách Louis cùng Cách Lai Phù Tô Ly đều giết qua, mà lại đây đúng là một chút đặc thù thần linh, nhưng tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, vô luận là Cách Louis hay là Cách Lai Phù Cách Lai Vân, cũng đều cũng không cường đại, mà lại mặc dù cũng có chút dị tộc đặc thù, nhưng là kia Cách Louis càng giống là tinh linh chủng tộc tồn tại, có nhọn lỗ tai cùng mái tóc dài vàng óng, mà lại đều cực kỳ am hiểu dùng cung tiễn. Bây giờ, nhìn thấy nữ tử này tự xưng là Cách Lai Phù, Tô Ly ngược lại có chút giờ khóc giờ cười. Theo cứ như vậy đến xem, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Cách Louis ba người đối ứng cái gì nhân quả, ám nghịch cái gì? Tô Ly suy nghĩ còn đắm chìm trong hỗn độn mệnh vận kinh bên trong, nhưng là ý tưởng này sinh ra sát na, hắn liền lập tức vứt bỏ rất nhiều ý nghĩ. Bây giờ, hắn cũng không thể tùy tiện biểu hiện ra hắn tiếp xúc qua danh tự như vậy, thậm chí là có chỗ ấn tượng dạng này là sẽ bị dẫn dắt ra quán tính, cho nên bại lộ một số bí mật. Cho nên cho dù là tại hỗn độn mệnh vận kinh bên trong, Tô Ly cũng đều lập tức vứt bỏ tạp niệm, sau đó bảo trì tâm thần ổn định. Thế nào, người tựa hồ nhận biết ta? Cái này Cách Lai Phù vô cùng nhạy cảm, lập tức liền dò hỏi. Tô Ly nói, tại ta tổ địa Hoa Hạ tổ địa, có một loại phi thường danh quý châu báu, nó danh hiệu chính là Cách Lai Phù, Grab, cho nên nghe tới cái tên này, ta không khỏi nghĩ đến kia mỹ lệ châu báu, nhẫn kim cương, ai, rời đi tổ địa thật lâu, muốn nó. Tô Ly thổn thức, nguyên lai ngươi là tới từ tội vực, thì ra là thế. Ân, không sai, ẩn chứa hy vọng nguồn sáng, huyết mạch thuần túy mà cường đại, vừa vặn thích hợp dùng để luyện chế thành vì thiên đạo trận nô. Sau đó tìm một chút kia một tòa cổ xưa đế mộ. Lúc này, Cách Lai Phù từ Hoa Hạ tổ địa bốn chữ bên trong nghe ra Tô Ly lai lịch, lập tức thiển lam sắc con ngươi bên trong đều mang mấy phân u quang, phảng phất như đêm tối bên trong sói con mắt đồng dạng. Dạng này quang mang cũng làm cho Cách Lai Phù xem ra càng thêm quỷ dị mấy phân. Tô Ly nghe vậy nói, các ngươi không phải đến từ cổ lão Lâu Lan Văn Minh sao? Cách Lai Phù gật đầu nói, vĩ đại cổ lão Lâu Lan Văn Minh lại được xưng là Thiên Vũ Văn Minh, cũng chính là vĩ đại thiên vực. A, chẳng qua hiện nay dạng này thiên vực cũng đã sửa đổi một chút, chúng ta còn bảo lưu lấy cổ lão truyền thống, nhưng là chủ văn minh bên kia đã hóa thành đế vũ tộc, chi quang dực tộc cùng ám dực tộc. Lần này chúng ta tuần sát cái này tội vực, chính là nhìn xem đã từng vị kia đại đế mộ địa có chưa từng xuất hiện biến hóa hiện tại. Chúng ta địa ngục chiến thuyền sắp đến bên kia, nghĩ không ra, lại có tội vực người tu hành phá vỡ hư không rơi xuống tại chúng ta trên chiến thuyền. hơn nữa còn là như thế phù hợp yêu cầu của chúng ta. Khi thật là chúng ta, đế vực tri ân, a, cái này đế vực thượng đế đối với chúng ta ban ân. Tô Ly cũng không muốn đi nói cái gì, càng không muốn nhả rãnh, cái gọi là đế vực đã không tồn tại cái gì thiên đạo, mà thiên đạo bị bọn hắn xưng là thượng đế. Tô Ly cũng không biết đây có phải hay không là Lý Quyên cùng Siêu làm sự tình. Nhưng là cái này liền thật sự là muốn bộ tê dại. Như thế bộ là thật không biết sống chết a. Tô Ly cũng không đi ứng, cũng không đi nghĩ, bởi vì cho dù là nghĩ hoặc là đề cập dị thường đề nghị, đều sẽ bị thăm dò cùng phát hiện. Nói cách khác, bây giờ hắn Tô Ly gặp phải rất nhiều thứ đều là cùng hắn tất cả quen thuộc đều làm trái. Chỉ cần không chú ý, dùng thói quen của hắn đi làm nào đó một số chuyện, liền sẽ dẫn dắt ra rất nhiều nguy cơ. Lúc này, nếu như Tô Ly thật không có vấn đề, cái kia cũng tự nhiên không có vấn đề. Nếu có cùng hệ thống tương quan bất cứ vấn đề gì, hơn phân nửa liền sẽ vô so hỏng bét. Thủ đoạn như vậy không phải đặc biệt tàn nhẫn, nhưng là cực kỳ hữu hiệu. Nếu như Hoa Hạ Bát Tiên thất bại, tuyệt đối phải thất bại tại cảnh tượng như vậy bên trong. Tô Ly trong lòng cũng có chút rung động. Đúng vậy, theo dạng này hiểu rõ, hắn mới như vậy rung động. Bởi vì đối phương tự tin định nghĩa quy tắc, sau đó cưỡng chế đem hắn Tô Ly an bài tại đối phương quy tắc bên trong đi. Xét duyệt, cái này mẹ nó không xảy ra vấn đề mới là lạ. Lúc này, Tô Ly thậm chí đều đối hỗn độn mệnh vận kinh, có thể hay không gánh vác, đều có nhất định lo lắng. Cho nên trong nháy mắt này, Tô Ly liền đem hỗn độn mệnh vận kinh bên trong tất cả ghi chép tin tức đều thanh trừ hết. Một khi hỗn độn mệnh vận kinh đều không gánh nổi, kia nó hơn cũng cái gì cũng không có. Như vậy hắn Tô Ly cũng chỉ có thể từ đầu đến đuôi lãng quên hệ thống. Tô Ly suy tư ở giữa, kia cách lai phù đã diễn hóa trận văn chi lực cuốn lên Tô Ly. Hướng thẳng đến hư không phía dưới bay đi. Hư không phía dưới là một cái vô so cổ lão chiến thuyền. Chiến thuyền vô so to lớn, như là một cái trên biển cự hình thành lũy. Chiến thuyền mô hình ngược lại là cực giống một đầu viễn cổ cự long, bất quá cái này long đã cũng không phải là phương đông cự long, mà là loại kia như là phương tây cự hình thằn lằn khủng long. Chiến thuyền toàn thân bày biện ra màu xám trắng, lóe ra kim quang nhàn nhạt, mang theo từng sợi mờ mịt hà thải. Nó xem ra cực kỳ thần bí mà khí thế rộng rãi, đồng thời lại ẩn chứa cường đại nguy cơ khí tức. Dạng này một cái chiến thuyền, phía trên đã lọt vào màu xám trong mây mù, không gặp cao độ, phía dưới bong tàu bên trên lại như cùng một mảnh cự hình lục địa. Hoặc là nói như là một mảnh cự hình đại lục. Cách lai phù mang theo Tô Ly từ hư không hạ xuống xong, Tô Ly mới cảm ứng được dạng này một chiếc chiến thuyền đáng sợ. Loại này thể lượng là xa xa muốn so xương khô chiến thuyền, âm u huyền thậm chí là tổ long chiến thuyền đều muốn cự lớn hơn một chút. Có lẽ tại đã từng bích họa sâu tầng không gian bên trong thấy qua kim giáp chiến thuyền hoặc là cùng loại tổ long chiến thuyền, tài năng cùng dạng này chiến thuyền đánh đồng. Đây chính là chúng ta Lâu Lan chiến thuyền, danh xưng địa ngục chiến thuyền, tuyệt thế chiến thuyền. Thế nào, người cái này tội vực chi nô là không phải là cho tới nay chưa thấy qua cái này cùng thần kỳ tuyệt thế bảo thuyền. Kia cách lai phù tại đề cập dạng này một chiếc chiến thuyền thời điểm, đặc biệt kiêu ngạo tự hào. Tô Ly không có trả lời. Lúc này, kia cách lai phù lại nói, có lẽ cũng ngươi căn bản xem không hiểu chiến thuyền này trong đó diệu dụng. Cách lai phù nói, bay thấp mà hạ. Lúc này, một tên nam tử có phát hiện, liếc bị cách lai phù lấy xiềng xích khóa lại Tô Ly. Nói, thế nào, lại bắt một chút trận nô a? Cái này phẩm chất cũng không tệ lắm a. Cái này chủng loại, rất kỳ quái, đây là cái kia bên trong bắt tới. Cách Rai, chuyện này chỉ có thể nói ta nhận đế vực tri ân chiếu cố, cho nên mới có vận khí tốt như vậy. Bắt được dạng này một cái tội vực chi nô vừa vặn chúng ta muốn đi trước tội vực điều tra đại đế chi mộ. Bây giờ cái này vừa lúc có cái tội nô phá không mà đến. Đây không phải đế vực tri ân chiếu cố lại là cái gì? Cách lai phù vô cùng đắc ý. Chậc chậc chậc, xem ra thật đúng là a. Ta liền nói, làm sao thật ra đã nghe đến một cỗ tội vực ti tiện khí tức cùng hương vị. Nguyên lai thật sự là a. Cách lai nói hai câu, lập tức lại nói, bất quá, này khí tức hay là thật có ý tứ. Xem ra ở bên kia nên tính là cái nhân vật. Cách lai phỉ, sang đây xem một chút, người cảm thấy hứng thú đồ chơi xuất hiện. Cách lai nói, lại triệu hoán một tên cô gái tóc vàng tới. Nữ tử này mặc càng thêm cuồng dã, thậm chí nó lắc eo đi tới thời điểm bí ẩn bộ phân đều hiện ra một chút ra. Tô Ly đối với một màn này cũng là có chút không phản bác được. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Lúc này, kia cách Lai Phỉ đi tới về sau, quét Tô Ly một chút, lập tức cũng không có coi ra gì, ngược lại đem ánh mắt rơi vào cách Lai Phù trên thân. Đại nhân tìm ngươi, mau tới thôi, ân, cái này tội nô cũng cùng một chỗ dẫn đi tốt. Cách Lai Phỉ nhàn nhạt mở miệng nói, được, cách Lai Phù nói, lập tức giam giữ lấy Tô Ly, hướng phía cự hình chiến thuyền trung tâm khu vực đi tới. Ba người hành động nhìn như chậm chạp, nhưng lại như là xuyên toa không gian đồng dạng, tốc độ vẫn là tương đối nhanh, tốc độ như vậy phía dưới, rất nhanh, Tô Ly liền gặp được cái này địa ngục trên chiến thuyền một tòa cự đại cổ lão thành bảo. Sau đó, tại cách Lai Phù giam giữ dưới, Tô Ly trực tiếp bị mang tiến vào dạng này cổ lão thành bảo. Tại thành bảo nội bộ, Tô Ly chú ý một chút nội bộ hoàn cảnh rất như là cổ lão thời trung cổ phong cách, nhưng lại ẩn chứa phi thường cổ lão mà thần bí cường đại thái sơ phù văn. Loại này thái sơ phù văn là ẩn chứa thái cổ phù văn cùng âm u phù văn các loại biến hóa mà đến, hình thành thần bí mà ly kỳ xiềng xích trật tự. Tô Ly mặc dù bây giờ đã biết chân hư cực kỳ hư chi đạo chính là xiềng xích trật tự, những tin tức này cũng biết những này hạch tâm logic, nhưng là thật sự là hắn vẫn là không cách nào phá giải, bởi vì cái này liền cùng hiểu được DNA phối đôi phương thức, hiểu được DNA song xoắn ốc kết cấu, cũng hiểu được DNA là có di truyền hiệu ứng cùng đồng dạng. Hiểu, nhưng là muốn phá giải gen, vậy liền căn bản không phải một chuyện. Tô Ly một phen dò xét về sau, lúc này, hắn đã theo cách Lai Phù ba người tới cổ bảo khu vực trung tâm. Tại cái này bên trong, Tô Ly nhìn thấy cách Lai Vân cùng cách Louis, cách Lai Vân khí tức phi thường cổ lão, nhưng là vô cùng cường đại. Đây là một vị thực lực tuyệt không dưới Khương Vũ Ngưng cấp bậc tồn tại. Đây là một tôn chuẩn bất hủ, mà cách Lai Vân bên người cách Louis, mặc dù chỉ là một tên tùy tùng cấp thân phận, nhưng là cái này một vị tại đế vũ tộc bên trong, hơn phân nửa cũng là cực kỳ đỉnh cấp thiên kiêu tồn tại. Nói chiến lực chí ít tại thất thải hoàng cấp độ, Tô Ly phán đoán một chút, đừng nói có quy tắc chế ước, tự là không có quy tắc chế ước, hắn đều hoàn toàn không thể nào là dạng này hai tôn cường giả đối thủ. Cái này đã là hoàn toàn không muốn mặt, cũng hoàn toàn không giảng quy tắc. Cái này là chuẩn bị làm bừa sao? Tô Ly bình tĩnh nhìn hướng cách Lai Vân cùng cách Louis. Đại nhân, cách Lai Phù cung kính mở miệng, sau đó kể một chút phát hiện Tô Ly trải qua. Cách Lai Vân nói, có thể phá không mà đến, hơn phân nửa hẳn là phát giác được cái gì cho nên chạy tới điều tra. Bất quá loại tồn tại này, hơn phân nửa vẫn còn có chút năng khiếu. Cách Lai Vân nói, lại nhàn nhạt quét Tô Ly một chút, nói, trước đó bản đế cũng đã gặp không ít tội vực tội nô. Bất quá bọn hắn tại bản đế trước mặt đều rất thức thời, mà lại cũng vô cùng hiểu được biểu hiện. Hiện tại, ngươi có thể thử nghiệm biểu hiện một chút, biểu hiện được tốt, liền cho ngươi một cái cơ duyên tốt, biểu hiện được không tốt, ha ha, biểu hiện được không tốt sẽ như thế nào? Cách Lai Vân chưa hề nói, nhưng là cách Lai Vân bên người mấy người thì đều lộ ra vẻ hưng phấn kích động, biểu tình kia cực giống có trò hay nhìn cái chủng loại kia. Biểu tình kia tựa như là một đám cuồng nhiệt người tức sẽ thấy hung tàn giết chóc đồng dạng. Nếu là có thể các loại tra tấn dạng này tội nô, tựa hồ chính là bọn hắn lớn nhất niềm vui thú chỗ. Tô Ly nói, biểu hiện, ngươi muốn biểu hiện gì? Không bằng ngươi trước cho ta quỳ ba quỳ chín lại van cầu ta. Có lẽ ta có thể ghi tính một chút, cho ngươi một chút biểu hiện. Tô Ly ngữ khí trêu tức, đồng thời cũng rất là khinh thường. Lời nói này ra, không khí hiện trường bỗng nhiên tĩnh mịch một lát, đón lấy, cách Lai Phù đám người sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Chương 887, ti tiện tội nô, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì sao? Lúc này, cách Lai Vân hẹp dài hai mắt hơi nhíu lại, cách suy diễn vô so âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Ly. Tựa hồ, Tô Ly chỉ cần dám đem như vậy nói lại lần nữa lời nói, hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ, đem Tô Ly đập thành một đống bùn nhão. Dạng này một loại hung hiểm khí tức tràn ngập tại một phương này hư không. Mà cách Lai Phù, cách Lai Phỉ cùng cách Lai ba người thần sắc cũng rất âm lãnh, bởi vì Tô Ly mặc dù là cách Lai Phù giam giữ tới, nhưng là cách Lai Phỉ cùng cách Lai cũng tương tự có chỗ tham dự. Nếu là Tô Ly vì vậy mà va chạm cách Lai Vân lời nói, hậu quả kia, Cách Lai Phù lúc này hận không thể đem Tô Ly chém thành muôn mảnh, cái này đáng chết tiện nô. Tội nô, quả thực là không biết sống chết, ngay cả Cách Lai Vân đại nhân cũng dám va chạm. Quả thực là ăn gan hùm mật báo, cũng dám như thế cùng Cách Lai Vân đại nhân nói như thế. Cách Lai Phù lúc này hận không thể ngay lập tức lao ra, lợi dụng trật tự trường tiên đem Tô Ly sống sờ sờ hút chết. Tên khốn này đồ vật, quả thực là đang tìm cái chết. Ta đang nói cái gì? Hẳn là ngươi lỗ tai điếc còn nhìn không thấy, con mắt mù còn nghe không rõ. Ngươi nghĩ nhìn biểu hiện của ta, quỳ xuống đến ba quỳ chín lại cầu ta à? Không phải làm gì, còn muốn bạch chơi à? Tô Ly ngữ khí trêu tức mà khinh miệt. Lúc này, Tô Ly thái độ có thể nói là vô cùng lạnh lùng mà cường hoành. Ngôn ngữ cũng vô cùng làm càn, dạng này tư thái để Cách Lai Phù bọn người ngược lại lộ ra mấy phân vẻ ngưng trọng. Cái này sâu kiến, dựa vào cái gì phách lối như vậy, dựa vào cái gì như thế không có sợ hãi. Nếu như trước đó cái này sâu kiến còn không biết không phải là nặng nhẹ. Không biết Cách Lai Vân đại nhân cường đại lời nói, như vậy Cách Lai Vân đại nhân khí tức trình hiện sau khi đi ra, hết thảy liền đã vô cùng rõ ràng, hắn còn trực tiếp như vậy cứng rắn đỗi đi lên, cái này là hoàn toàn ngu xuẩn vô não, hay là có được vô so cường đại nội tình. Phải biết, loại này tội vực bên trong có thể phá không mà ra hiện tồn tại, bản thân tuyệt không có khả năng năng lực gì đều không có. Hơn nữa còn ẩn chứa hy vọng chi nguyên loại này đáng sợ chi vật. Tiểu tử ngươi không phải là còn không biết ngươi bây giờ là tình huống như thế nào. Ngươi đã không phải là tại tội vực. Ngươi đã là chúng ta tù nhân. Còn không có nhận rõ hiện thực sao? Lúc này, Cách Lai Phù thậm chí cũng nhịn không được chủ động tê giống lên. Nàng sợ xuất hiện loạn gì? Đến mức Cách Lai Vân phương diện này đối nàng có bất mãn. Bởi như vậy nàng liền xong đời. Tô Ly nhàn nhạt liếc Cách Lai Phù một chút. Nói, ta không nhìn rõ hiện thực. Ta chính là sống ở trong hiện thực. Đạo của ta chính là hiện thực, chỉ có các ngươi đám phế vật này dị tộc mới không cách nào nhận rõ hiện thực mà thôi. Cách Lai Vân ánh mắt lạnh lùng chi cực, nhìn chằm chằm vào Tô Ly, nhưng là đồng dạng hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Tựa hồ tại kiêng kỵ cùng nổi lên cái gì, lúc này nghe vậy, hắn không khỏi trầm giọng nói, làm một tội nô, như vậy liền muốn có giác ngộ như vậy. Xem ra tại tội vực bên kia, thân phận của ngươi cùng lai lịch có chút bất phàm. Nhưng là đó cũng không phải ngươi kiệt ngạo cùng vô tri lý do. Khác biệt hoàn cảnh dưới, có khác biệt pháp tắc sinh tồn mà tại cái này bên trong. Ta Cách Lai Vân chính là pháp tắc. Trong lúc nói chuyện, Cách Lai Vân ánh mắt trực tiếp khóa chặt Tô Ly. Cái loại ánh mắt này bên trong, ẩn chứa một loại nguồn gốc từ thượng vị giả vô so đáng sợ uy áp chi lực. Tô Ly hai mắt nhíu lại, lập tức phát giác được dạng này nhân quả, là lấy. Tô Ly hội tụ cường đại tiên hồn chi lực mặc dù bị các loại hạn chế. Nhưng là hắn đối với khí lĩnh ngộ vẫn phải có. Đã có khí, như vậy tự nhiên là có thể diễn hóa một mạch tam thanh. Mà năng lực như vậy cũng đã bị Tô Ly đơn độc hội tụ ra. Kết hợp một chút, bát cửu huyền công, thủ đoạn, Tô Ly trực tiếp tới đem. Huyền thuật thông linh, năng lực đồng dạng thi triển mà ra, mang theo 3,000 đại đạo nội tình khí tức. Kết hợp đại không gian thuật bộ phân không gian năng lực. Cho nên đối với cái này thái sơ phù văn hay là có nhất định chống cự năng lực. Hắn cũng không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng trước đó một mực không phản kháng. Chính là vì chờ đợi một cái cơ hội thôi. Như vậy hắn chờ đợi chính là cơ hội gì? Tự nhiên là một cái dung chuyển bọn này dị tộc cơ hội. Muốn lật tẩy dị tộc, cần hao phí tài nguyên là bao nhiêu Tô Ly không biết. Nhưng là tuyệt đối muốn để đám kia đặc thù thượng tầng bệnh thiếu máu. Tựa như là lúc ấy chân hư thể ngộ bên trong lật tẩy tế thiên cổ thành đồng dạng. Tế thiên cổ thành bên trong hoàn cảnh Tô Ly lúc ấy còn không dám phát động. Dù vậy, đều vô cùng kinh hồn táng đảm. Mà bây giờ, Tô Ly cần muốn làm gì đâu? Không phải là muốn điều tra hắn Tô Ly phía sau tồn tại. Không phải nghĩ thăm dò hệ thống nhân quả. Đi, vậy liền để các ngươi thăm dò một chút. Nhìn xem các ngươi phải chăng có cái này tư cách cùng năng lực đi thăm dò đi dung chuyển dạng này. Một phần nhân quả tốt, Tô Ly suy nghĩ hiện lên, những ý niệm này cũng toàn bộ bọc tại 3,000 đại đạo đại nhân quả thuật bên trong. Lúc này, những ý niệm này liền xem như hỗn độn mệnh vận kinh, bên trong, Tô Ly đều không đi bộ, bởi vì dạng này nhân quả có thể sẽ có chút nguy hiểm. Khả năng, hỗn độn mệnh vận kinh, đều gánh không được những cái kia thượng tầng một ít chân hư thủ đoạn. Dạng này chân hư thủ đoạn, nếu là bị Tô Diễn mở phát ra tới. trong đó đáng sợ Tô Ly đã hoàn toàn biết, như là chân hư thể ngộ đồng dạng thế giới, còn có thể đem người khác kéo đi vào lịch luyện. Cái này tại một số phương diện cùng thiên cơ linh lung năng lực tương tự, nhưng là nhưng so thiên cơ linh lung còn cao cấp hơn rất nhiều rất nhiều. Dạng này liền vô cùng đáng sợ. Tô Ly tâm thái có một sát na phát sinh biến hóa. Cho nên hắn lấy một loại vô so lạnh lẽo tư thái cùng một loại vô so ánh mắt hài hước nhìn về phía Cách Lai Vân, Phi, Tô Ly một miếng nước bọt nôn quá khứ, đồng thời 3,000 đại đạo khí tức tràn ngập về sau. Tô Ly hiển hóa ra đạo pháp tự nhiên khí tức, sau đó, Tô Ly diễn hóa một loại tay về quá vô tư thái. Cả người trực tiếp hóa thành thái thanh phân thân trạng thái. Một mạch tam thanh chi thuật thủ đoạn kết hợp, bát cửu huyền công, thủ đoạn, Tô Ly trực tiếp hóa thành thái thanh đạo đức thiên tôn. Không chỉ có như thế, Tô Ly phía sau còn hiển hóa ra như là thiên địa pháp tướng đồng dạng âm dương thái cực đồ đồ đằng. Khí tức, đồng thời, Tô Ly thân thể trực tiếp cất cao đến khoảng 19 mét lớn nhỏ. Xem ra cùng trước đó 1m9 thân cao có gấp 10 tăng trưởng. Cái này khiến hắn xem ra vô so to lớn, mà kia Cách Lai Vân cùng tồn tại tại hắn mắt bên trong. Quả thực miểu nhỏ như bò sát như hạt bụi, chậc chậc chậc, thật sự là hảo thủ đoạn. Nguyên lai còn có dạng này một chút năng lực đặc thù. Còn có thể thái sơ phù văn trận pháp xiềng xích bên trong giãy giụa ra một chút thực lực đến. Không sai không sai, nguyên lai là như vậy một chút xấu xí thủ đoạn. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, hẳn là coi là lớn liền có thể vô địch. Quả thực là ngu muội vô tri, thông cảm một cái đi. Loại này tội vực xó xỉnh bên trong gia thổ dân, có thể có cái gì kiến thức cùng nhận biết. Liền là trước kia vậy quá sơ phù văn một chút cơ bản tin tức. Cũng đều là ta lấy tinh phiến bày biện ra đến truyền lại cho hắn. Không phải hắn đều nghe không hiểu chúng ta cao thâm ngôn ngữ. Lúc này, Cách Lưu Ý Cách Lai Phù bọn người cũng không nhịn được lần lượt mở miệng nói ra. Tựa hồ, Tô Ly một khi biểu hiện ra một chút năng lực của mình, bọn hắn ngược lại hoàn toàn thư thái. Sợ chính là, Tô Ly có một ít nội tình bọn hắn không biết. Dưới tình huống như vậy, sự tình liền sẽ trở nên phiền phức rất nhiều. Suy suy, đúng vào lúc này, Tô Ly thân ảnh bỗng nhiên trở nên càng thêm ẩn chứa đại đạo khí tức. Một cỗ thần bí đạo pháp tự nhiên chí đạo khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Loại kia vô vi mà làm, bên trên thiện nhược thủy nội tình khí tức cũng vô cùng thuần túy mà cường đại. Lúc này Tô Ly đã cũng không phải là bản thể trạng thái, mà là phân thân trạng thái. Mà lại, Tô Ly giao phó phân thân trạng thái một loại đặc thù vạn vật có linh. Đúng vậy, lúc này Tô Ly trực tiếp lấy phân thân. Sau đó để phân thân độc lập trạng thái đến đối mặt dạng này hết thảy, mà bản thể của hắn thì trực tiếp treo ở phân thân mi tâm ký ức vòng cấm bên trong, lẳng lặng quan sát phía ngoài hết thảy. Đây chính là mượn dùng đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật nhân quả vận mệnh nghịch truyền, để phân thân đến hiện ra dạng này một trận nhân quả. Bởi vì Tô Ly rất rõ ràng, lần này đến cùng là tình huống như thế nào, mà lại, lần này sẽ dẫn dắt ra cái dạng gì nhân quả. Những tình huống này biến hóa rất phức tạp, nhưng là những này đế vũ tộc dị tộc bản thân, kỳ thật tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đã hiển hóa qua khác biệt nhân quả. Tỉ như nói tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thông thiên tháp bên trong, Tô Ly liền đồ sát qua thiên vũ tộc 3 tên thiên kiêu. Ở trong đó, mà lại, cái này thiên vũ tộc một ít lai lịch, lại cùng thiên kiếm nói thần có quan hệ. Thiên vũ tộc, thiên kiếm nói thần, thiên kiếm là cái gì kiếm? Thái sơ phù văn lại là cái gì phù văn? Thái sơ cùng kiếm lại đại biểu cái gì? Trước đó có một loại truyền thừa cùng thuyết pháp là thái sơ có đạo. Thái sơ nói cho cùng không phải một thời đại, mà là một cái nghiên cứu thời đại mà mệnh danh thời đại. Đó chính là thái sơ thời đại. Thái sơ có đạo, chính là nói hoa thái sơ có được nói, có được đạo thống, ủng có vô địch chi tâm. Thái sơ phù văn là cái gì? Thái sơ phù văn, chính là hoa thái sơ tổ hợp gen. Chính là hoa thái sơ nói một loại hệ thống nếu nói nghiên cứu ra hoa thái sơ tất cả tổ hợp gen. Sau đó bài bố ra, phục khắc một cái giống nhau như đúc tổ hợp gen bọc tại một cái hoàn toàn mới người trên thân. Như vậy năng lực của người này, có phải là chính là hoa thái sơ năng lực? Đã như vậy hoa thái sơ là một loại gì tồn tại? Cần tu hành sao? Đều không cần, bởi vì chỉ cần cầm chắc lấy hoa thái sơ tổ hợp gen đương nhiên trên thế giới này là cũng không. Xưng là tổ hợp gen. Mà là thái sơ phù văn, lấy đạo ngân diễn hóa tổ hợp gen, sau đó đem những gen này danh sách diễn hóa đến linh hồn bài bố bên trong. chế tạo ra thái sơ chi hồn. Cứ như vậy, mỗi người đều có thể là hoa thái sơ, mỗi người đều có cái này hoa thái sơ nội tình, nhưng là bọn hắn lại như cũ có thể sống thành chính bọn hắn. Chính là bọn hắn thân thể của mình cùng linh hồn, có được hoa thái sơ nội tình cùng thực lực. Đây chính là thái sơ phù văn chân chính ý nghĩa. Về phần loại kia thần bí ngôn ngữ văn tự hệ thống, đây chẳng qua là văn tự một loại phương thức biểu đạt. Tựa như là đem tiếng Trung kinh mạch dùng tiếng Anh đến thuyết minh. Nhưng là tiếng Trung kinh mạch kia là tiếng Anh bên trong truyền thừa sao? Hiển nhiên không phải, bất quá theo bọn hắn nghĩ là, đối với Tô Ly mà nói, biết những này về sau, ứng đối bắt đầu liền sẽ có rất nhiều loại phương pháp. Nhưng Tô Ly tạm thời không có đem những ý nghĩ này hiện ra. Thậm chí ngay cả một sợi ý nghĩ đều không có hiển hóa, bởi vì đây là tại chân hư bên trong. Tô Ly cần phải làm là đem một hệ liệt nhân quả dẫn dắt ra đến. Đem sự tình làm lớn chuyện, sau đó cụ thể nhìn xem cái này chân hư làm sao phát triển. Dạng này đối với hắn mà nói có cực lớn nhân quả cùng dẫn dắt. Tại dạng này lịch luyện bên trong, Tô Ly tự thân các loại năng lực cũng tương tự có thể có một cái lịch luyện phương hướng. Nói một cách khác, nếu như về sau gặp tình huống tương tự lời nói, như vậy Tô Ly cần muốn ứng đối ra sao? Nếu như người khác tại hắn chân hư thể ngộ bên trong làm chuyện, lại cần muốn thế nào đi ứng đối? Những này không thể nghi ngờ chính là một cái rất tốt học tập cơ, biết Tô Ly tin tưởng. Chuyện này, siêu cùng Lý Quyên một đoàn người cũng đã xử lý phi thường thỏa đáng. Có thể xử lý phải vô cùng đúng chỗ. Điểm này, từ đối phương dám không chút kiêng kỵ đem cái gọi là đế vũ tộc tồn tại kéo vào được, kỳ thật liền có thể thấy được chút ít. Thật sao? Tô Ly thần sắc ngược lại bình tĩnh rất nhiều, lấy một loại đạo pháp đạo vận tự nhiên khí tức cùng tư thái. Nhàn nhạt nhìn về phía kia cách Louis cùng một đám mở miệng trào phúng tồn tại. Những này đế vũ tộc tồn tại cố nhiên cường đại, nhưng vẫn không có động thủ, không phải bọn hắn không muốn, mà là tuyệt đối bị chân hư ảnh hưởng, để bọn hắn tùy tiện đừng xuất thủ. Bởi vì xuất thủ khả năng liền sẽ băng liệt chân hư. Như vậy Tô Ly làm chính là cái gì? Liền cần vô hạn phách lối, vô hạn cuồng vọng đến ép buộc. Mà Tô Ly trước mắt cũng chính là làm như thế. Nếu quả thật hư bên ngoài siêu cùng Lý Quyên một đám thượng tầng có quan sát đến dạng này một màn, chỉ sợ lúc này cũng đã tức hổn hển. Lấy tâm tình của bọn hắn mà nói, tuyệt đối sẽ chửi ầm lên, mắng to Tô Ly đầu óc nước vào loại hình. Hiện thực là không như thế Tô Ly không biết, nhưng là Tô Ly thậm chí phảng phất đều có thể nghe được đến từ siêu cùng Lý Quyên thổ huyết 18. Thăng thanh âm, xem ra, không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái, ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh. Ngươi những thủ đoạn này, liền như là nhảy lương tiểu sửu. Cách Lai Vân nhẹ giọng thở dài, phảng phất có chút thổn thức dạng này một hy vọng chi nguyên. Liền muốn như vậy hủy diệt, thật là có chút đáng tiếc, thái độ như vậy cùng lời nói. Để hắn xem ra ngược lại càng có vẻ hơi kỳ quái. Bất quá hắn lời nói đều cũng chưa có nói hết, bởi vì Tô Ly căn bản không có cho hắn nói xong cơ hội. Nhảy lương tiểu sửu cái gì? Ngươi nếu là cảm thấy ngươi có bản lĩnh sẽ không ngại động thủ nhìn xem. Hoặc là các ngươi liền đợi đến bị ta thông thiên tháp đại vị diện thế giới giết xuyên đi. Ta sẽ nói cho các ngươi biết bọn hắn đặc biệt lợi hại sao? Tô Ly thản nhiên nói, giọng nói kia cũng là cực kỳ chế nhạo cùng khinh thường. Cách Lai Vân hẹp dài lông mày thật sâu nhăn lại, đồng thời lạnh lẽo chi cực ánh mắt lần nữa khóa chặt Tô Ly. Lần này, hai con mắt của hắn bên trong ẩn chứa một cỗ càng thêm hung lệ mà nguy hiểm quang mang. Tô Ly thấy thế, phi, một tiếng, nói, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, các ngươi loại này xâm chiếm hết thảy dị tộc, còn tự khoe là đế vũ tộc, không biết danh tự này kỳ thật chính là địa ngục tộc, sao? Địa ngục đại biểu chính là thống khổ nhất cùng hắc ám. Điều này nói rõ các ngươi văn minh sẽ diễn hóa thành là hắc ám địa ngục. Mà thông thiên tháp đại vị diện thế giới vừa vặn liền nắm giữ lấy thái cổ địa ngục. Cách Lai Vân rốt cục vẫn là không kềm được. Sắc mặt âm trầm, cái này là đối với văn minh công kích cùng nhục nhã. Mặc dù hắn cũng có chút kiêng kỵ người này sao có thể như thế nhảy thoát như thế ương ngạnh. Nhưng là hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn cảm thấy đối phương có thể là đến. Đưa, bởi vì đối phương chọc giận ý đồ của hắn rất rõ ràng. Mà lại lúc này, nội tâm của hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút kỳ quái quái kiêng kỵ chi ý. Cùng một tia nguy cơ vô hình cảm giác, những này toàn bộ đều là từ cái này tội nô trên thân bày biện ra đến. Cái này liền rất kỳ quái, nhưng là, cách Lai Vân hay là có uy nghiêm có khí thế, lấy thân phận của hắn mà nói, bị như thế ép buộc còn không xuất thủ, ngược lại sẽ bị Cách Lai Phù một đám người xem nhẹ. Cách Lai Vân hừ lạnh một tiếng, đã hoàn toàn không nhìn trong óc sinh ra các loại khuyên can, kiêng kỵ, suy nghĩ, sau đó ánh mắt như lôi điện trực tiếp hóa thành thực chất. Tiếp lấy hung hăng xông về phía tội kia nô, quỳ xuống, quỳ chết tại cái này bên trong, dùng cái này đến chuộc tội chuộc ngươi đối với đế vũ tộc văn minh ác ý hãm hại, nhục nhã tội, ngươi cái này tội nô, vốn là tiện nô, cũng nên hào hào chiều bái một chút ta đế vũ tộc. Cái này Cách Lai Vân cuối cùng vẫn là không nhịn được. Trực tiếp xuất thủ, hắn vừa ra tay, chính là thiên địa biến sắc, lôi đình vạn quân, vô so sức mạnh đáng sợ quán xuyên thiên địa, hủy diệt thần bí nguồn sáng chi lực hội tụ về sau. Trực tiếp trùng kích hướng Tô Ly hai chân, phốp, một khắc này, lấy Tô Ly năng lực mà nói, đương nhiên cũng là không thể nào chống đỡ được, cho nên, Tô Ly hai chân cơ hồ lập tức bị đánh nát, một màn này cũng vô cùng đột ngột, vô cùng hung tàn, một kích phía dưới. Tô Ly Thái Thanh phân thân hai chân liền bị đánh thành mưa máu bột mịn. Nhưng là, Thái Thanh phân thân lại như cũ lẳng lặng phù phiếm lấy. Cũng không có quỳ xuống. Quỳ xuống, lấy cái chết chuộc tội. Gọt ngươi tiện mệnh, Cách Lai Vân gầm thét. Tiếp lấy đột nhiên một trưởng hư không nghiền ép mà xuống. Muốn đem Thái Thanh phân thân hung hăng nghiền ép quỳ trên mặt đất. Lấy cái chết chuộc tội. Oanh, một kích này nén mà dưới sát na. Tô Ly cảm ứng được một cỗ huyền chi lại huyền khí tức. Ai, bỗng nhiên ở giữa, Thái Thanh phân thân hai mắt phát sáng lên, một sát na kia, trong đó hiển hóa ra Thái Cực Đồ đồng tử khí tức. Lập tức, kia Thái Cực Đồ chuyển động về sau, lực lượng kinh khủng tại ẩn chứa trong đó. Cách Lai Vân một trường đánh ra sát vậy, vậy một trường cũng đã tại Thái Thanh phân thân đỉnh đầu tự hành đông lại. Cùng lúc đó, Thái Thanh phân thân ánh mắt đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Tựa như là một loại nhân quả bên trên cộng minh đồng dạng, lúc này Thái Thanh phân thân đã hóa thành như là hồng hoang thần thoại thế giới bên trong Thái Thanh đạo đức thiên tôn. Một sát na, nó tất cả chỉnh thể nhân quả khí tức trở nên vô cùng thần bí cùng phức tạp. Mà Cách Lai Vân đánh ra một trường, cũng vào lúc này bỗng nhiên dừng lại, oanh, hủy diệt oanh sát chi lực tại dừng lại sát na về sau. Cách Lai Vân vẫn là không có lưu thủ, càng thêm hung tàn kích hoạt toàn bộ lực lượng. Hướng phía Thái Thanh phân thân đầu hung hăng nghiền ép mà ra. Phốp, nhưng tại giây phút này, cái này một tôn Thái Thanh phân thân thân thể bỗng nhiên ở giữa tiêu tán ra càng đáng sợ đạo vận. Khí tức, đó là một loại chân chính chí đạo, cũng là một loại ẩn chứa hào quang thụy thải, vô tận vô vi đạo ngấn cực đạo tự nhiên khí tức. Loại khí tức này lan tràn ra thời điểm, Thái Thanh phân thân phảng phất toàn thân đều tiêu tán ra thời đại hồng hoang cái chủng loại kia. Đạo thống hệ thống cùng huy quang, a, Cách Lai Vân bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, một con kia kình thiên cự thủ nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh bay tán loạn huyết vũ. Cách Lai Vân gặp được phản phệ, bị dạng này đạo ngân khí tức ma diệt, trong một chớp mắt nó diễn hóa ra đến bất diệt chi lực liền trực tiếp triệt để chôn vùi. Cách Lai Vân trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, mà lúc này, Thái Thanh đạo đức thiên tôn thân ảnh lại chỉ là bình tĩnh nhìn hướng Cách Lai Vân. Dị tộc, kỳ thật ta đã cho các ngươi rất lớn khoan dung, nhưng cũng tiếc, các ngươi không nắm chắc được cơ hội. Đã như vậy, các ngươi cũng nên diệt, liền giết các ngươi tổ tông 18 đời, để toàn bộ các ngươi quỳ chết, lấy cái chết chuộc tội đi. Bỗng nhiên ở giữa, Thái Thanh đạo đức thiên tôn tự lẩm bẩm, tiếp lấy đồng dạng chợt giơ tay lên, diễn hóa một trường, lấy vô so bình tĩnh tự nhiên tường hòa khí tức đánh ra. Oanh, Cách Lai Vân toàn thân chấn động. Sau đó hai đầu gối đứt gãy vỡ nát, hóa thành huyết vũ bay tán loạn, đón lấy, phảng phất có kinh thế vĩ ngạn lực lượng chấn động, trực tiếp đem hắn trấn áp tại cổ bảo bên trong trên mặt đất. Phù phù, hắn quỳ trên mặt đất, đầu bị hung hăng nghiền ép đến mặt đất, thân thể càng là giống như là nhận vô tận đạo ngân quất. Đã vỡ tan không chịu nổi, vô cùng thê thảm, vô tận máu tươi chảy xuôi tứ phương. Sau đó, phảng phất có vô tận Thái Cực Đồ diễn hóa địa hỏa phong thủy, mài diệt trong thiên địa tất cả nhân quả, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn vặn vẹo, biến hóa như thế, dẫn đến phong vân biến sắc, thiên địa hỗn loạn. Cách Lưu Y thân ảnh run lẩy bẩy, Cách Lai Phù có mắt bên trong hiện ra hoảng sợ, vẻ sợ hãi, còn lại Cách Lai cùng Cách Lai Phỉ cùng tồn tại, cũng toàn bộ hoảng sợ bất an chi cực. Phốc phốc phốc, nhưng là, bọn hắn hiển nhiên cũng không có chạy thoát. Ầm ầm, phốc phốc phốc, đại đạo quang mang không ngừng tại ma diệt, hủy diệt đạo ngân cũng đang không ngừng phá diệt. Khi dạng này quang mang chiếu rọi tứ phương thời điểm, cũng giống như chiếu rọi chư thiên vạn giới. A, Cách Lai Phù một đám người toàn bộ hiện ra cực điểm vẻ thống khổ. Hai tay ôm thật chặt ở đầu, thống khổ rên rỉ. Không chỉ có như thế, bọn hắn cũng toàn bộ hai đầu gối rèn luyện, giống như là bị một con cự thú nén trên mặt đất đồng dạng, bị trấn áp trên mặt đất. Đồng thời, dạng này một cỗ lực lượng kế tiếp theo ma diệt, đến mức vô luận là Cách Lai Vân hay là Cách Lui Cách Lai Phù cùng tồn tại, nó tất cả sinh mệnh lực đều tại một chút xíu tiêu tán, tựa như là một loại đốt cháy thủ đoạn đồng dạng. Tuổi thọ của bọn hắn bị dạng này ma diệt, chi thiên đạo chi thủ sống sờ sờ ma diệt rơi, một chút đều không còn. Cuối cùng, bọn hắn cứ như vậy quỳ chết tại Tô Ly trước mặt, thân thể hóa thành thây khô. Hóa thành thây khô về sau, bởi vì hư không đạo ngân khí tức ba động gây nên hư không ba động, hư không bản thân lại đã hoàn toàn vặn vẹo, đến mức dạng này nhân quả bỗng nhiên ở giữa bộc phát. Cho nên, Cách Lai Phù đám người thây khô cũng toàn bộ hóa thành phong hóa đạo ngân. Đón lấy, đạo ngân khí tức cũng đều rất sắp bị phai mờ, hóa thành hư vô. Như vậy thủ đoạn về sau, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, phảng phất cảm ứng được một loại nào đó nhân quả, trực tiếp một trường vượt qua vô tận vị diện hư không, hướng phía trên không đập giết mà ra. Ầm ầm, thiên địa phá diệt, một trường kia đánh ra thời điểm, lần này Tô Ly không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, Tô Ly cũng không cần đi nhìn, bởi vì tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Thái Thanh phân thân ý chí giáng lâm về sau, một trường đánh xuyên qua thiên vũ tinh, đem toàn bộ tinh cầu đánh ra một cái vô so to lớn trưởng ấn, đồng thời đem đối ứng một đám người tổ tông 18 đời đều trực tiếp giết xuyên. Tổ tông 18 đời đại biểu thượng cửu thay mặt cùng dưới 9 đời, mà đám người này đều là gần như bất hủ tồn tại. Có chút không có đời sau, có chút có, không có liền hướng bên trên giết 18 đời, có liền lên dưới cùng một chỗ tính 18 đời. Tóm lại, cái này còn liền thật giết xuyên tổ tông 18 đời. Tô Ly không có tận lực dẫn dắt dạng này nhân quả, mà vẻn vẹn chỉ là diễn hóa phân thân đến ứng đối mà thôi. Đồng thời, cũng là một loại đồng dạng, vô vi, tâm thái, có thể ngăn cản liền cản, ngăn không được cũng không quan hệ. Đây chính là Tô Ly ứng đối chi pháp. Về phần nói vận mệnh muốn đem một màn này dẫn dắt đến đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát sinh một ít nhân quả bên trên vấn đề, Tô Ly tự nhiên cũng là sẽ không bắt đầu phù hợp cái gì. Bởi vì hắn, cái gì cũng không biết, không phải sao? Tô Ly tại ký ức vòng cấm lẳng lặng nhìn một màn này. Sau đó, hắn rõ ràng phát hiện, ngoại giới thời gian vặn vẹo. Đúng vậy, thời gian đều vặn vẹo. Thiên địa quy tắc cũng trực tiếp băng liệt, chân hư làm nát. Tô Ly trong lòng một trận thống khoái. Ngốc phê, lần này nhìn các ngươi làm sao xong? Tô Ly trong lòng phán đoán lấy đồng thời. Lúc này, Cách Lai Vân bọn người bị giết xuyên tổ tông 18 đời về sau, nó thân ảnh lại dần dần tại như là thời gian quay lại chảy trở về. Hết thảy phảng phất nháy mắt đang lùi lại, cưỡng ép thời gian tố nguyên sao? Hay là, ta hiểu, thăm dò a, bất quá cho dù dạng này lại như thế nào? Cho dù là thăm dò, cho dù là lại bộ một tầng chân hư để che giấu dị tộc, lần này, các ngươi cũng là đáng đời a. Tô Ly một nháy mắt thấy rõ, đây là tình huống như thế nào? Tình huống này, kỳ thật vẫn thật là có chút đặc thù. Cái này dị tộc cũng không phải là dị tộc, mà là đồng dạng bộ một tầng chân hư. Đây là ý gì đâu? Chính là bọn này tồn tại bản chất chính là Thiển Lam thế giới Thiên Vũ Tinh Yêu Lăng một đám người. Bị thượng tầng kéo vào dạng này chân hư bên trong, trang phục trở thành dị tộc, mà cái này cái gọi là địa ngục chiến thuyền, cũng chính là cái gọi là tổ long thuyền. Cái này dị tộc là bộ, gia, liền tương đương với diễn viên. Mà thôi, cứ như vậy, liền có thể bớt rất nhiều tài nguyên, tựa như là mời không mời đỉnh lưu minh tinh lại làm cái giống nhau như đúc người bình thường đi đi. Cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, nói cho cùng chính là dùng giả bộ chân hư, sau đó hóa thành thật, tới thăm dò Tô Ly nội tình. Dạng này thăm dò về sau, đối phương liền đem Thái Thanh phân thân, loại hình nội tình thăm dò ra, nhưng là đồng dạng dẫn đến diệt thế, trang cảnh xuất hiện, chân hư nát. Như vậy chân hư nát, nhưng sự tình còn muốn tiếp tục phát triển tiếp, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Tự nhiên cũng vẫn là có biện pháp, không phải có, thời quang tố nguyên chi đạo, Sao? Tại chân hư bên trong, hết thảy đều là từ chân hư chi chủ đến khống chế. Cho nên trực tiếp tiến hành đảo ngược thời gian thao tác liền được rồi. Cho nên, Tô Ly kỳ quái phát hiện, hết thảy đều đang lùi lại, nhưng là rất đáng tiếc là bọn hắn xem nhẹ một việc. Đó chính là, Tô Ly đạo thống là sống tại lập tức hiện thực, sống ở chân hư bên trong. Nói cách khác, Tô Ly sống không chỉ là lập tức hiện thực, cũng là chân hư bên trong hiện thực. Nếu như không có chân hư đạo thống tiến thêm một bước thuế biến, vẻn vẹn chỉ có sống ở lập tức hiện thực, như vậy chân hư bên trong hết thảy liền sẽ bị đối phương điều khiển. Nhưng là bây giờ, Tô Ly chân hư đạo thống đạt tới một loại toàn cấp độ mới. Cho nên hắn không chỉ có sống ở hiện thực còn sống ở chân hư. Trưởng khống hết thảy, cho nên đối phương tất cả thủ đoạn, ngay tại Tô Ly trong mắt rõ ràng rành mạch, nguyên lai là điều chỉnh như vậy thời gian. Cùng loại với đem toàn bộ chân hư chế tạo thành vì một cái chân chính bốn chiều. Dạng này liền có thể vượt qua thời gian, như là chế tạo thời gian trục đồng dạng đang tùy ý điểm xuyên toa. Sau đó đem thời gian đứt gãy dùng tại chân hư thể ngộ bên trong. Khá lắm, tại chân hư trong ảo cảnh dùng thời gian đứt gãy điểm. Sau đó đem chân hư hóa thành không gian bốn chiều, hoặc là nói là bộ phân khu vực bên trong hình thành không gian bốn chiều. Sau đó đem còn lại khu vực hóa thành hai chiều không gian. Cứ như vậy toàn bộ không gian thế giới nội tình sẽ bị vô hạn kéo thấp. Nghịch hướng thùng gỗ lý luận. Chỉ cần ta trong đó một tấm ván gỗ đầy đủ ngắn. Ta cái này văn minh chính là cấp thấp văn minh. Sau đó ta ẩn chứa trong đó cao cấp văn minh liền có thể các loại làm sằng làm bậy. Khá lắm, cái này tư duy thật là quá lợi hại. Tô Ly lẳng lặng nhìn thế giới này biến hóa. Cả người là phi thường rung động. Cụ thể nói đây là một loại gì thần tiên thao tác đâu. Chính là đem cái này chân hư thiết lập là hàng ngàn tiểu thế giới. Tiểu tiến thế giới, sau đó trong đó rất nhiều khuyết điểm đều là hàng ngàn tiểu thế giới chỗ tồn tại tì vết. Nhưng là những địa phương này khóa, không mở ra, mở ra khu vực, thì là trung thiên thế giới. Đây là ổn định khu vực, đồng thời còn mở ra cá biệt đại thiên thế giới. Cái này đồng dạng cũng là ổn định khu vực. Tại cá biệt đại thiên thế giới khu vực bên trong, có thể an trí cường đại thời gian pháp tắc. Đạt tới cực kỳ đáng sợ hạn mức cao nhất dưới mắt cái này cái gọi là địa ngục chiến thuyền cùng nó. Chỗ hư không, chính là như vậy, đại thiên thế giới, khu vực, tại cái này bên trong, cho nên mới có thể diễn hóa dị tộc cùng nhân quả. Hơn nữa còn có thể có chút ổn định, cái này liền tương đương với đem tất cả công kích tập trung ở một cái điểm. Hoặc là đem tất cả phòng ngự tập trung đến một cái điểm. Bây giờ, đối phương là đem tất cả chân hư tập trung đến dạng này một cái điểm. Cứ như vậy, ở trong đó uy lực liền cực kỳ đáng sợ, mà lại, tại dạng này khu vực bên trong, bởi vì là đại thiên thế giới, lại bởi vì là bị trưởng khống, chân hư, cho nên có thể các loại xếp vào thời gian đứt gãy điểm. Có thể tới về soát, chính là chỉ cần không hài lòng liền, mở lại, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, loại hình thức này rất giống là nhân sinh máy mô phỏng, hắn lúc ấy chế tạo, nhân sinh máy mô phỏng, thời điểm. Chính là như vậy một loại tư duy, mỗi một lần thất bại về sau, đều có thể dò xét ngọn nguồn, nói cách khác đều có thể giữ lại ra một chút chỗ tốt tới. Cứ như vậy, dò xét ngọn nguồn nhiều, tự nhiên là trưởng thành lên, đối phương hiện tại chính là mở một cái cùng loại với máy mô phỏng, chân hư huyễn cảnh, cái này chân hư huyễn cảnh liền hạn chế tại cái này địa ngục chiến thuyền cái này một chiếc thuyền. Khu vực, tại đạp lên chiếc thuyền này thời điểm. Tất cả thời gian đều có thể nhiều lần thiết lập lại. Liền tương đương với tại cái này bên trong, có rất nhiều khác biệt hướng đi, mỗi một loại đi hướng, chỉ cần không diệt thế, như vậy liền sẽ tốt hơn nhiều. Mà một khi diệt thế, đối với địch nhân mà nói, chính là thăm dò hắn Tô Ly, át chủ bài, sau đó có thể tiến hành phục khắc một loại phương thức, đây có phải hay không là rất hung tàn? Là, nhưng có phải thế không? Nếu như Tô Ly không phải sống ở chân hư bên trong đạo thống lời nói, như vậy đối phương thủ đoạn này tuyệt đối có thể đào ra Tô Ly rất nhiều bí mật. Nhưng đã Tô Ly là sống tại chân hư bên trong đạo thống, như vậy đối phương thủ đoạn như vậy cơ hồ là vô hiệu, bởi vì Tô Ly Thái Thanh phân thân cũng không là chính hắn. Nhân quả tại Hồng Hoang thần thoại thế giới Thái Thanh đạo đức thiên tôn bên trên, đây là tồn tại gì liền không cần nhiều lời. Hay là giả thuyết loại này nhân quả tại Hồng Hoang hoàng tộc tương lai sẽ xuất hiện Thái Thanh đạo đức thiên tôn trên thân. Đây là tồn tại gì? Loại tồn tại này chỉ có Tô Ly sống ở chân hư hiện thực mới tồn tại. mà Tô Ly biểu hiện ra ngoài nói là sống tại lập tức hiện thực. Nơi này là chân hư, cho nên cái này bên trong xuất hiện, Hồng Hoang hoàng tộc Thái Thanh, chính là hư, cho nên tại trong hiện thực sẽ xuất hiện một loại gì tình huống. Chính là bọn hắn hoàn toàn phục khắc Tô Ly tất cả kinh lịch. Nhưng là tại đồng dạng chân hư bên trong, Tô Ly khả năng liền muốn bị Cách Lai Vân giết chết cùng nhục nhã. Không có Thái Thanh xuất hiện, chính là vô luận như thế nào đều không có loại này tồn tại. Cái này vấn đề trong đó, đoán chừng bọn hắn suy nghĩ nát óc đều không thể nghĩ rõ ràng. Bởi vì chỉ có bọn hắn thừa nhận cái này, chân hư huyễn cảnh là triệt triệt để thật, như vậy mới có thể đồng dạng phục khắc ra đối ứng Thái Thanh. Thế nhưng là, một khi bọn hắn thừa nhận cái này, chân hư huyễn cảnh là thật, như vậy Hồng Hoang trong hoàng tộc liền có thể chân chính sinh ra Thái Thanh đạo đức thiên tôn. Kia cứ như vậy, bọn hắn không chịu nổi, nhưng không thừa nhận lời nói, chí ít cái này, đạo đức thiên tôn, còn sẽ không nhảy ra, mặc dù cũng tương tự tồn tại, nhưng rõ ràng nhất điệu thấp nhiều. Tóm lại, tình huống này, chính là vô giải, Tô Ly cân nhắc đến nhân quả chính là những thứ này. Rất là vô địch, rất là khó giải, đồng thời, hắn hiểu được đối phương chân hư làm sao làm về sau. Là hắn biết, hắn hệ thống lần này là máu kiếm không lỗ. Vì cái gì? Bởi vì lấy hệ thống cường đại như thế năng lực, còn không có diễn hóa ra dạng này, cục bộ, lớn mạnh năng lực, nhưng là đối phương lại có được thủ đoạn như vậy. Điều này nói rõ, đối phương tại thủ đoạn như vậy bên trong đầu nhập tâm huyết đây tuyệt đối là vô so to lớn. Dưới tình huống bình thường, loại thủ đoạn này thi triển đi ra, Tô Ly là không thể nào biết đến, bởi vì vì thời gian có thể tùy thời các loại điều chỉnh, các loại tại chân hư bên trong chui qua lại tương lai. Du tẩu cùng dòng sông thời gian, như vậy tương đương với không ngừng bao trùm cùng thiết lập lại. Bị che kín cùng thiết lập lại tồn tại làm sao có thể biết mình bị che kín cùng thiết lập lại đây? Nhưng Tô Ly vừa vặn liền có thể biết, cứ như vậy, đối phương tất cả năng lực cũng sẽ cùng tại hoàn toàn bại lộ tại Tô Ly trong mắt. Mà những này, ngược lại mới là chân quý nhất. Khó trách làm cái gì Thái Sơ Phù Văn, khó trách làm cái gì chân hư cực kỳ hư xiềng xích. Không phải liền là đối với trật tự một loại vận dụng. Không phải liền là một loại đặc thù pháp tắc vận dụng sao? Nhưng là thủ đoạn như vậy các ngươi dùng, dù là chỉ có lần này, hơn nữa còn là tại dạng này chân hư bên trong sử dụng. Như vậy, các ngươi liền triệt để xong đời. Lần này, thật là không tưởng được máu kiếm a. Tô Ly trong lòng thậm chí còn có chút kích động. Chuyện như vậy xuất hiện về sau, hắn cũng lập tức cẩn thận chú ý. Đồng thời đem rất nhiều tin tức trực tiếp ghi lại ở đại nhân quả thuật bên trong. Bởi vì đại nhân quả thuật cùng 3.000 đại đạo duy nhất tính, cùng đặc thù nhân quả thuộc tính, cho nên Tô Ly cũng không lo lắng những này bị ăn mòn. Những năng lực này vận dụng phương diện có chút phức tạp, cho nên ghi chép tin tức có chút gian nan, xa còn lâu mới có được tại hỗn độn mệnh vận kinh, bên trong hoặc là hoàng cực kinh thế thư, bên trong ghi chép thuận tiện và dùng tốt. Nhưng là không có cách nào, bởi vì kia hai loại Tô Ly đều có chút kiêng kỵ. Hỗn độn mệnh vận kinh, dính đến đối phương đối với chân hư cùng đối với vận mệnh bộ phân trưởng nắm, có khả năng không an toàn, mà hoàng cực kinh thế thư, chính là hệ thống hạch tâm tính toán khu vực, Tô Ly khẳng định là không có thể vận dụng. Cứ như vậy, Tô Ly một chút tin tức trọng yếu cũng chỉ có thể tạm thời ghi lại ở 3.000 đại đạo đối ứng nhân quả, cùng vận mệnh bên trong. Cũng may bởi vì vạn vật có linh, cho nên loại này linh tính tồn tại, dẫn đến bọn chúng hay là rất nghe lời một mực vội vã những tin tức này. Không chỉ có lao nhớ kỹ, còn giống như là khoe thành tích đồng dạng, sợ quên đi bị Tô Ly trừ phim hoạt hình. Không thể không nói, thủ đoạn này đến từ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần. Liên hệ thống đều bị hắn thủ đoạn này bức bách phải ngoan ngoãn nghe lời. Có thể thấy được thủ đoạn này đối với những này tiểu tinh linh nhóm có gì cùng nghịch thiên hiệu. Quả, cứ như vậy, Tô Ly tâm tình lập tức cũng tốt hơn nhiều, cũng thoải mái rất nhiều. Về phần bị giết duyên phải chăng hả giận loại hình, Tô Ly cũng không để ý. Bộ chân hư nha, vô luận chân hư hay là hiện thực, cũng không đáng kể, dù sao trong hiện thực bọn hắn hẳn là sẽ không lại đối với hắn Tô Ly không lễ phép. Dù sao, loại này người tham dự là chân thật vô cùng diễn viên mà chỉ cần bọn hắn kế tiếp theo làm càn như. Vậy lời nói, như vậy liền nhất định sẽ bị giết duyên tổ tông 18 đời, Tô Ly trong lòng trầm tư thời điểm, ngoại giới thế giới, oanh, một cái hóa thành hỗn độn, sau đó phảng phất thời gian trôi qua thật lâu, lại phảng phất qua sát na. Sau đó, Tô Ly phát hiện hư không phá không, một đạo xiềng xích trật tự cuốn tới, mà hắn bỗng nhiên, thanh tỉnh, đi qua, bị xiềng xích trật tự chỗ càn quét về sau, lại bị cách lai phù, lần nữa bắt lấy, khá lắm. Tô Ly cũng là im lặng, thật liền cùng hắn nói đồng dạng, thời gian đều chảy trở về, hắn một lần nữa trở lại hắc ám ác long phun ra long tức phun ra thời gian điểm. Mà lúc này, vừa vặn bị cách lai phù xiềng xích trật tự khóa lại. Lần này, Tô Ly nhìn thấy cách lai phù, rõ ràng cùng trước đó nhìn thấy cách lai phù đã không giống. Càng thêm cuồng dã cùng bại lộ, nhưng là càng thêm nhu hòa mấy phân, mang theo cổ điển khí tức phương Tây đẹp. Có chút câu người, nguyên lai là tội vực người tu hành, xem ra là một tên thiên kiêu a. Không sai không sai, chúng ta thiên đạo trận nô có nhân tuyển, quả nhiên là đế vực tri ân ban thưởng a. Lúc này, cách lai phù lẩm bẩm một câu, lại nói tiếp, tiểu tử, nghe hiểu được lời ta nói a. Tô Ly lộ ra một tia mờ mịt, lập tức ánh mắt lại khôi phục chấn định, đón lấy, Tô Ly bắt đầu hướng phía bốn phía quan sát mà cũng không có đáp lại cách lai phù. Tiểu tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi một cái tội nô dạng này là rất không lễ phép. Cách lai phù lần nữa mở miệng, Tô Ly nghe vậy, nhàn nhạt đáp lại nói, ta đại khái có thể nghe ra ngươi là tại hỏi thăm cái gì a? Không phải là cảm thấy ta rất đẹp trai muốn cùng ta hợp đạo? Không có ý tứ, nghe nói các ngươi những tồn tại này có phi thường hôi thối hình người vị. Cách lai phù nghe vậy, giật mình nói, nguyên lai là nghe không hiểu, không có việc gì, một hồi liền hiểu, nói nàng lại nói, chúng ta đế vũ tộc nữ tử thế nhưng là cực kỳ mỹ lệ. Mang theo thuần túy mà đạo pháp tự nhiên cực đạo đạo vận khí tức. Cái gì hôi thối hình người vị, đó là các ngươi tội vực chi nô hương vị. Cách lai phù nói, hội tụ một khối màu lam nhạt tinh phiến trực tiếp đánh về phía Tô Ly mi tâm. Tô Ly lúc này tồn tại, đã là một sợi phân thân trạng thái, nhưng là thuộc về thân ngoại hóa thân, mà không phải thái thanh phân thân. Đồng thời Tô Ly bản thể ý chí hay là tại ký ức vòng cấm bên trong. Điểm này xuất hiện về sau, hắn liền đã làm ra một chút biến hóa. Tại sao phải có biến hóa đâu? Vì cái gì cùng trước đó có khác biệt đâu? Bởi vì Tô Ly bản thân đạo thống chính là sống ở lập tức hiện thực, sống đang biến hóa bên trong. A, dù sao hắn một mực là cầm loại này sai lầm nói tới lừa gạt bọn này thượng tầng. Như vậy không xuất hiện một chút biến hóa, chẳng phải là vi phạm hắn đạo thống của mình. Lúc này, xuất hiện một chút biến hóa về sau. Quả nhiên, cách lai phù có chút có một sát na nghi hoặc, nhưng là rất nhanh nàng phảng phất nghĩ rõ ràng cái gì. Trên mặt ngược lại tách ra mấy phân tiếu dung, yên tâm đi. Chúng ta cách lai vân đại nhân là phi thường thiện đãi nhân tài. Dù là ngươi là tội vực chi nô, nhưng là chỉ muốn ngươi biểu hiện tốt một chút, liền nhất định sẽ có tốt đãi ngộ. Trước đó có không ít tội vực chi nô cũng tới quy hàng qua. Ân, đặc biệt có một cái, gần nhất quy hàng tới, hơn nữa còn bị tương đương coi trọng. Ngươi hẳn là nhận biết, nàng chính là đến từ âm u thần điện Mục Thanh Dương. Bây giờ nàng thậm chí đạt được chúng ta đế vũ tộc thượng tầng coi trọng. Đã có vô so rộng lớn tiền đồ, tương lai sẽ trở thành chúng ta đế vũ tộc thiên kiếm nói thần. Cách lai phù thấy Tô Ly dung hợp tinh phiến về sau, lập tức thân cận mấy phân, biểu hiện ra ngoài thái độ cũng hữu hảo rất nhiều. Nàng mặc hở hang cũng không ngừng vặn vẹo vòng eo cái gì tại Tô Ly trước mặt lắc lư, mà lại đi đường thời điểm cũng bởi vì động tác có chút lớn đến mức kia tuyết trắng đồi núi nhỏ đều lộ ra một bộ phân. Tô Ly thậm chí nhìn thấy một sợi, Tô Ly cũng là im lặng chi cực, dạng này bị ổi thủ đoạn thật được không? Kỳ thật thật có chút nhi tốt, bởi vì cái đồ chơi này chính là dẫn dắt nhân thể cơ bản nhất cơ sở thuộc tính. Cho nên Tô Ly vẫn là hơi có chút nội tâm kích động, cũng hơi có chút nhức đầu. Không thể không nói, nếu như trước đó không xác định, như vậy Tô Ly xác định, cái đồ chơi này đoán chừng siêu đặc biệt thích, cho nên liền làm dạng này một bộ, cái này phẩm vị. Hay là đủ trực tiếp a? Tô Ly bình tĩnh nhìn cái này cách lai phù một chút. Thản nhiên nói, ta đích xác nhận biết Mục Thanh Xương, mà lại nó hơn ta quan hệ cũng không tệ lắm. Ta là Tô Ly, Hồng Hoang hoàng tộc nhân hoàng Tô Ly, ngươi như thế giam giữ ta, là muốn làm cái gì? Tô Ly nói, lại nói, giải khai, không phải ta đối với ngươi không khách khí. Cách lai phù nghe vậy, đôi mắt đẹp có chút ngưng lại, nói, Tô Ly, Tô nhân hoàng, a. Cái danh hiệu này ta nghe qua, bất quá ngươi bây giờ tình huống không thật là tốt, người đối đãi ta như thế nào không khách khí. Nói, nàng còn cười hì hì bu lại, dựa vào Tô Ly bả vai cọ sát, kia bao la hùng vĩ ý chí, đến mức để Tô Ly đều cảm nhận được trong đó vô cùng kinh người mị lực. Tô Ly thản nhiên nói, giải khai những này gông xiềng, sau đó có chuyện gì cụ thể nói một chút. Cách Lai Phù nói, không có ý tứ, cái này gông xiềng khóa lại về sau đâu, thời gian ngắn là không cách nào giải khai, bất quá Tô Nhân Hoàng đã như thế có bản lĩnh, không ngại mình thử nghiệm giải khai thử nhìn một chút. Ân, Hữu Nghị nhắc nhở một chút, đây là Thái Sơ Phù Văn diễn hóa ra đến thiên đạo xiềng xích trật tự nha. Nói, Cách Lai Phù lại nói, từ từ sẽ đến, đừng nóng vội, mà lại ta cũng sẽ không thật khi dễ ngươi, nếu như ngươi cần, còn có thể để ngươi tốt thật khoái hoạt một chút đâu. Đương nhiên, cái này cần nhìn ngươi biểu hiện, bởi vì lai lịch của ngươi tại chúng ta nhìn tới vẫn là rất đê tiện rất hèn mọn. Cho nên nếu như ngươi có thể hiển hóa ra giá trị của ngươi, như vậy ngươi mới có giá trị, nếu như không thể, như vậy kết quả liền không nói được. Nói, Cách Lai Phù nhún nhún vai, lại nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy đại nhân. Sau đó, kinh lịch cũng kém không nhiều, Tô Ly lần nữa đi tới cái này trong pháo đài cổ. Kia Cách Lai Vân đại khái là còn rất là không cam lòng. Tại Tô Ly lần nữa mở miệng mạo phạm thời điểm, trực tiếp oán hận xuất thủ. Sau đó, Tô Ly hay là đem phân thân hóa thành Thái Thanh phân thân. Cứ như vậy, lần này Cách Lai Vân vẻn vẹn chỉ là xuất thủ muốn cho Tô Ly một bài học. Bởi vì mà xuất thủ nặng một chút điểm, căn bản cũng không phải là muốn nhục nhã Tô Ly để Tô Ly quỳ xuống. Kết quả y nguyên bị bỗng nhiên xuất hiện Thái Thanh hung hăng chụp chết. Mà lại, hiện trường toàn bộ đều chết duyên, toàn bộ địa ngục chiến thuyền đều bị Thái Thanh diễn hóa ra đại đạo cự trường đập nát. Lần này, Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là hiển hóa Thái Thanh phân thân mà không có làm khác. Kết quả y nguyên xuất hiện dạng này một trận nhân quả. Cái này khiến Tô Ly cũng rất là im lặng. Kết quả như vậy cũng làm cho Tô Ly ý thức được một sự kiện tại chân hư bên trong hắn kỳ thật có thể minh tưởng, chính là đem mình cái nào đó năng lực minh tưởng đến kịch liệt một chút. Dù sao là giả, liền là đối phương muốn dò xét ngọn nguồn mấu chốt là loại này nội tình hắn Tô Ly có tài đi. Nếu như không có, tự nhiên dò xét không tra được. Thế nhưng là Tô Ly nhưng cũng có thể có a, chính là minh tưởng ra một chút, từ không sinh có, đồ vật, làm cho đối phương tại hiện thực bên trong căn bản ngưng tụ không ra. Loại thủ đoạn này, điển hình phương pháp vận dụng chính là ngay cả điểm khẳng định hoặc là phủ định cùng nghịch lý. Cách dùng, điển hình ví dụ chính là, một cái không gì làm không được thần năng không sáng tạo ra một khối hắn mang không nổi tảng đá. Có thể hay không sáng tác một bản hắn xem không hiểu thư tịch. Có thể hay không đánh tạo một phần hắn nắm giữ không được nhân quả. Như vậy, nếu là không gì làm không được, cái kia có thể sáng tạo sao? Có thể sáng tạo lời nói, sáng tạo tạo nên tảng đá hắn mang không nổi, hắn hay là không gì làm không được sao? Tô Ly lúc này phát hiện chính là chân hư chế hành chi pháp. Dùng chân hư tới đối phó chân hư, mà nếu như Tô Ly đồng dạng dùng chân hư, như vậy đối phương liền là thật hư. Tỷ như nói, Tô Ly trong lòng vẫn nghĩ chính là đừng ép ta, không phải triệu hoán Thái Thanh làm chết các ngươi. Hoặc là ta đều đã đến loại tình trạng này, mắt thấy đều muốn bị dị tộc triệt để trà đạp, còn giảng bài tẩy gì, dám khiêu khích ta, thả Thái Thanh ra chặt chết các ngươi. Hoặc là dứt khoát chính là hỗn độn chung diệt thế, Chu Tiên tứ kiếm giết xuyên hết thảy, Lôi Diễn Vương triệt để khôi phục, hỗn độn mệnh vận kinh, diễn hóa hỗn độn nổ lớn, diệt thế, cùng chờ thủ đoạn, Tô Ly cũng chuẩn bị toàn bộ, minh tưởng, một lần, lần này. Đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, minh tưởng bàn cổ giết Tô Hà, nhân quả, cho Tô Ly một sát na gợi ý, hoặc là nói, đây cũng không phải là gợi ý, mà là, đến từ 3.000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm một hệ liệt đặc thù. Nhân quả ý nghĩ, bởi vì Tô Ly đem một loạt nhân quả tin tức đưa vào trong lòng của bọn nó, để bọn chúng nhớ kỹ, sau đó bọn chúng sinh ra một chút đặc thù ý nghĩ. Bởi vì vạn vật có linh, cho nên những này tinh linh đám đó nghĩ cái gì, kỳ thật cũng đồng dạng sẽ trở thành phi thường trọng yếu căn cứ. Tô Ly suy nghĩ đến cái này một lúc thời điểm, bỗng nhiên lần nữa minh ngộ. Lần này minh ngộ, Tô Ly quả thực có loại thổ huyết xúc động. Vì cái gì thổ huyết đâu? Bởi vì hắn phát hiện, hắn hay là quá ngu xuẩn. Bởi vì đây hết thảy đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong cũng có cùng loại kinh lịch. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác bây giờ không có ghét đến trong đó vận ý. Từng có qua cái dạng gì kinh lịch đâu. đã từng 108 phân thân đại quân đều thường xuyên họp thảo luận, đồng thời cùng một chỗ quyết định ứng đối các loại nguy cơ. Chuyện như vậy tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đã từng xảy ra rất nhiều lần. Tô Ly vẫn nghĩ đều là, bây giờ năng lực của hắn cùng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ đều đã đầy đủ cao. Cũng liền không cần dạng này một loạt thủ đoạn, nhưng là thật sự là hắn là sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ cao. Đúng là tại chỗ nghĩ không ra nhân quả, về sau thời gian dài cũng không nghĩ ra, đã không có tất yếu dùng phân thân đi đơn độc suy nghĩ. Cái này liền giống như là tính toán 1 cộng 1 bằng 2 đồng dạng. Không cần lại đơn độc tốn hao mấy giờ chậm rãi tính toán. Thầm nghĩ tưởng tượng liền sẽ biết đáp án, không cần ngoài định mức lãng phí thời gian. Thế nhưng là, hắn bây giờ không hề chỉ có hắn, còn có 3.000 đại đạo A. 3.000 đại đạo không là hắn phân thân của mình. Sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ bản thân tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Cho nên rất nhiều nhân quả trình hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lại có thể tham khảo một chút những này tiểu tinh linh đám đó nghĩ cái gì a? Những này 3.000 đại đạo có lẽ rất non nớt. Nhưng là bọn hắn cấp độ là không giống a. Bọn chúng đứng ở tầng chót vót a. Tương đương với những cái kia đỉnh cấp thượng tầng. Hài tử, đồng dạng, mặc dù rất nhỏ, nhưng là bọn chúng đầy đủ. Thông minh, a, cứ như vậy, ý nghĩ của bọn nó. Kỳ thật vừa vặn rất nhiều là hắn Tô Ly nghĩ không ra. Vì cái gì hắn bỗng nhiên nghĩ đến thùng gỗ lý luận nhược điểm vận dụng vấn đề? Vì cái gì hắn bỗng nhiên nghĩ đến phân thân họp thảo luận hình thức? Vì cái gì hắn bỗng nhiên nghĩ đến minh tưởng, hư vô, vô địch năng lực đến phá hư đối phương, chân hư, thủ đoạn? Những này ly kỳ ý nghĩ vừa vặn là hắn đem một chút tin tức ghi lại ở hệ thống các tinh linh trong. Lòng về sau mới xuất hiện dạng này nhân quả, cái này đã nói lên. Ở trong đó một loạt chỗ tốt, là rõ ràng, những vật nhỏ này một hệ liệt phán đoán cùng, cái nhìn, tại không lấy, kết luận, hiện ra thời điểm, kỳ thật cũng là vô cùng đáng giá tham khảo. Bởi vì những vật nhỏ này nhiều khi chỉ là cho kết luận, nhưng là như vậy thế giới muốn ra kết luận lại rất khó. Nhưng là không có kết luận, bọn chúng liền sẽ không đã cho trình, nhưng vừa vặn là những quá trình này, ngược lại nhiều khi có thể cấp cho Tô Ly khác biệt dẫn dắt. Từ mà thay đổi hắn phương thức làm việc cải biến về sau, liền sẽ càng thêm phù hợp nhân quả, cho nên tiểu tinh linh nhóm tự nhiên có thể tốt hơn tính toán ra đáp án. Đây chính là một cái tốt tuần hoàn phương thức, đáng tiếc trước đó con mẹ nó hắn không có hiểu a. Tô Ly lúc này là thật cảm thấy mình chính là cái chày gỗ. Vậy mà không có phát hiện năng lực như vậy, chỉ có thể nói, thế giới này thực tế là đem người bộ tê dại. Rất nhiều chi tiết phương diện đúng là rất khó lưu tâm đến. Tô Ly hít sâu một hơi, cả người cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Lúc này, hắn đã là nhiều lần trải qua chân hư. Tóm lại, cái này địa ngục chiến thuyền nhân quả tựa hồ là nghĩ muốn mạnh mẽ soát hắn Tô Ly. Chính là soát hắn nhân quả, muốn thu hoạch hắn nội tình loại hình. Cho nên một mực nhiều lần xuất hiện, tựa như là Lạc Hà núi hoang phó bản đồng dạng. Chỉ là, Tô Ly cũng có loại thổ huyết xúc động. Hắn thậm chí cảm thấy phải ra hỗn sớm muộn là cần phải trà. Lúc trước hắn đem Hoa Tử Yên dùng để trấn giữ phó bản cửa này. Bây giờ, siêu cùng Lý Quyên cùng tồn tại kết hợp thượng tầng, làm một cái cùng loại, địa ngục chiến thuyền, phó bản, mà hắn Tô Ly chính là phó bản bên trong thông quan NPC. Bọn này ngốc phê đồ chơi một mực bắt hắn đến soát kinh nghiệm. Tô Ly cũng là muốn nôn, lúc này hắn có chút lý giải Hoa Tử Yên bởi vì Hoa Tử Yên chính là luân hồi chi chủ. Cho nên Hoa Tử Yên tất nhất định có thể đối mỗi một lần phó bản sinh ra ký ức. Mà mỗi một lần sinh ra ký ức hậu quả chính là tình cảm các ngươi Hoa Hạ tổ địa những đệ tử kia nhìn. Thấy ta đều muốn ngủ ta, đều sẽ sinh ra các loại hôi thối khinh niệm. Đám người này, chương 888, 33 tầng sâu trong hư không, màu lam nhạt vực sâu chi địa, thông thiên giới chủ một đám tồn tại đặc thù một mực đang chú ý một cái màu lam nhạt tinh trong cơ. Thể diễn hóa ra đến hết thảy, oanh, bỗng nhiên ở giữa, thông thiên giới chủ hung hăng một quyền đánh tới hướng hư không. Hư không lập tức một bộ phân quy tắc trực tiếp vỡ ra. Vỡ nát, nhưng sau một khắc, không gian lại khôi phục bình thường. Thông thiên giới chủ sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn nhiều lần suy tư điều gì, ánh mắt có chút sáng tối chập chờn, lại đốt mấy cái tiểu thế giới bản nguyên vào xem, đều đã đầu nhập vào nhiều như vậy, nếu là không kế tiếp theo đầu nhập lời nói. Liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, thông thiên giới chủ trầm giọng nói, siêu hơi chần chờ, nói, cứ như vậy, thẩm phán, có cái gì thẩm phán? Thế gian này đã có thể trừ bỏ một chút ký ức. Như vậy có chút ký ức liền không cần thiết tồn tại. Đến lúc đó lại bộ một tầng hư ảo cho hắn, để hắn cảm thấy những cái kia chỉ là hoàng lương nhất mộng giả lập bí cảnh nhân quả liền có thể. Hắn không phải tại Nguyệt Minh miếu cổ khu vực sao? Đến lúc đó đem hắn từ miếu cổ bích họa bên trong bàn ra. Dạng này hắn liền cho rằng đây chẳng qua là bích họa bên trong một đoạn kinh lịch. Về phần làm sao dẫn dắt phần này kinh lịch, kỳ thật cũng không quan trọng. Thông thiên giới chủ trầm giọng nói, kia, bích họa về sau ra đâu? Siêu Trần chờ nói, trực tiếp đưa tiến vào thiên nữ thế giới đi. Thiên nữ thế giới bây giờ sinh mệnh khí tức cũng kém không nhiều. Jamina nhẹ giọng mở miệng, sau đó, hiện trường một mảnh trầm mặc, đón lấy, một tên áo bào đen thân ảnh mặt nạ quỷ nam tử hiện ra. Trầm ngâm nói, lại trước nhìn kỹ hắn nói, nếu như vẫn là kỳ kỳ quái quái tình huống, vậy đã nói rõ vẫn còn có chút vấn đề. Thái Thanh ngươi cảm thấy là vấn đề gì? Thông thiên giới chủ trầm ngâm nói, phần này nhân quả rất khó đẩy xuống đến, mô phỏng phục khắc ta, cũng hoàn toàn không đủ cường đại, không cách nào hình thành chân chính. Thái Thanh giới chủ, chi thân, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.